Chương 1361, ta muốn ăn ngươi, một, ngay lúc này, đột nhiên một tiếng than khẽ vang lên, đánh đánh giết giết, sống mệt cỡ nào chứ? Thân thể Sở Tu cứng đờ, bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy trên bờ đá cách đó không xa tới gần mặt biển, không biết khi nào xuất hiện một bóng người. Hắn mặc áo bào trắng, tùy ý ngồi ở trước bờ đá, hai chân phiêu đãng ở không trung, tay cầm một cái cần câu do trúc vót thành, đang thả câu. Một bộ dáng rất thích ý, nhưng lưng Sở Tu lại phát lạnh, kẻ này. Xuất hiện khi nào, gió biển phơ phất. Thanh niên áo bào trắng tay cầm cần câu, tư thế ngồi nhàn nhã thích ý, nhìn vị khách không mời mà đến này, Sở Tu ổn định tâm thần, nói, các hạ trái lại thật có nhã hứng, thần không biết quỷ không hay, chạy tới nơi này thả câu. Thanh niên áo bào trắng đưa lưng về Sở Tu, mặt hướng biển lớn, cười nói, thế tục có cái nhiễu khẩu lệnh, gọi là câu cá phải tới trên đảo câu, không đến trên đảo câu không được, cho nên liền tới thử xem. Sở Tu, kẻ này thế mà lại coi nhiễu khẩu lệnh là thật, đầu óc có vấn đề hay sao? Các hạ lần này đến, thật sự chỉ vì câu cá. Sở Tu thử nói. Thanh niên áo bào trắng nói, niềm vui của thả câu, là ở chỗ cân nhắc không thấu. Ai cũng không biết, có câu được cá hay không, bây giờ ngươi cân nhắc ý đồ đến của ta, so với con cá kia có gì khác nhau? Sở Tu nhíu nhíu mày, nói, ta cũng không có thời gian hỏi đố với các hạ đã không muốn nói, vậy Sở Mỗ liền cáo từ. Dứt lời, xoay người mà đi, sau khi đi ra hơn 10 trượng, Sở Tu lại nhìn không được dừng bước, quay đầu nhìn qua. Lại thấy thanh niên áo bào trắng nhàn nhã ngồi ở trước bờ đá, đối với mình rời khỏi, hồn nhiên không có một tia phản ứng. Nhưng càng là như thế, càng khiến Sở Tu cảm giác không thích hợp. Hắn là tu vi hóa linh cảnh, nhưng lại chưa phát hiện, thanh niên áo bào trắng này là xuất hiện lúc nào. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, đạo hạnh của đối phương ít nhất không yếu hơn hóa linh cảnh. Mà một cường giả như vậy, sao có thể chỉ bởi vì một cái nhiễu khẩu lệnh, liền chạy đến trên loạn linh hải này câu cá. Hơn nữa còn khéo mà lại không khéo xuất hiện ở trên địa bàn của mình. Trầm mặc một lát, Sở Tu hít sâu một hơi, quay người trở về, nói, các hạ nhân vật như vậy, lần này đến nhất định có thâm ý, nếu các hạ nguyện nói, Sở Mỗ nhất định rửa tai lắng nghe. Thanh niên áo bào trắng hất cổ tay. Mặt biển nhấc lên bọt sóng, một con cá xé gió mà đến, rơi vào trong tay thanh niên áo bào trắng. Đây là một con cá biển màu vàng, dài khoảng một thước, tràn đầy linh tính. Thanh niên áo bào trắng cầm đuôi cá, cười nói, ngươi xem, cái này gọi là nguyện giả mắt câu. Nguyện giả mắt câu, ánh mắt Sở Tu lóe lên. Mà lúc này, thanh niên áo bào trắng cắn một miếng ở trên bụng cá biển màu vàng, xé xuống một miếng thịt, nhai nuốt cả miếng lớn, răng cùng môi đầy máu tươi. Một màn tanh máu ăn cá sống này, Sở Tu nhìn mà trong lòng căng thẳng, chỉ thấy thanh niên áo bào trắng như không có ai trước mắt, nhanh chóng cắn ăn, không bao lâu đã ăn cả một con cá không còn một mảnh. Sau đó, hắn lau vết máu khóe môi, vươn người đứng lên, xoay người nhìn về phía Sở Tu, cười nói, không dọa ngươi chứ. Sở Tu lắc đầu. Cũng là lúc này, hắn thấy rõ khuôn mặt thanh niên áo bào trắng, môi hồng răng trắng, tuấn tú phi phàm. Đặc biệt một đôi mắt, như một đôi vòng xoáy sâu thẳm, làm người ta tim đập nhanh. Ta ở sau khi đến loạn linh hải, nghe nói trong nơi đại hung này, nổi tiếng nhất đó là di tích quần tiên kiếm lâu. Thanh niên áo bào trắng nói, nhưng ta lại tìm không thấy di tích này ở nơi nào. Sở Tu ngẩn ra một phen, nói, ngươi. Hẳn sẽ không là bảo ta đưa ngươi đi di tích quần tiên kiếm lâu chứ. Thanh niên áo bào trắng cười cười, nói, ngươi cảm thấy được không? Sở Tu châm trước nói, mạo mùi hỏi một câu, đạo hữu tới nơi đó làm gì? Thanh niên áo bào trắng chỉ đầu mình, nói, ở lúc ta nghe được bốn chữ quần tiên kiếm lâu, trong đầu đột nhiên bật ra hồn thiên yêu hoàng phong hào này, cho nên liền đến xem chút. Sở Tu, hắn rất muốn nói một câu, cái này tính là lý do rắm chó gì, nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhìn xuống, nói, không dối đạo hữu, ta quả thực biết cửa vào di tích quần tiên kiếm lâu ở chỗ nào, nhưng hôm nay, nơi đó sớm bị người ta chiếm cứ, hơn nữa ở phụ cận vùng hải vực đó, ngũ đông một con hắc giao có được tu vi linh tướng cảnh, Sở Tu nói như vậy, vốn là muốn thử đối phương một phen, ai từng ngờ, mới nói tới đây, đôi mắt sâu thẳm như lốc xoáy kia của thanh niên áo bào trắng sáng ngời, giống như cánh cửa đi thông địa ngục bị mở ra, nổi lên hào quang yêu dị khiếp người. Một chớp mắt đó, Sở Tu cũng có cảm giác không rét mà run. Lại thấy thanh niên áo bào trắng bừng bừng hứng thú nói, hắc giao linh tướng cảnh. vậy thịt kẻ này nhất định cực kỳ tươi ngon. Nói xong, hắn xoa xoa bụng, liếm liếm môi, một bộ dáng rất đói bụng. Sở Tu Âm thầm hít một ngụm khí lạnh, tâm thần chấn động, kẻ này, dám coi Hắc Giao Linh tướng cảnh là thức ăn. Thế nào, ngươi đáp ứng hay không? Thanh niên áo bào trắng hỏi. Sở Tu nghĩ một chút, nói, sở mổ thật ra không ngại dẫn đường cho đạo hữu, chỉ là, sau khi đến nơi đó, nếu đạo hữu gặp phiền toái gì, chớ có trách đến trên đầu sở mổ. Chương 1362, ta muốn ăn ngươi, hai, thanh niên áo bào trắng lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa, nói, đây là tự nhiên, ngươi ta hợp tác, theo như nhu cầu, có thể nói vẹn toàn đôi bên. Sở Tu khẽ biến sắc, hồi lâu sau mới nói, thì ra, đạo hữu sớm biết mưu đồ của sở mổ. Thanh niên áo bào trắng nói, trên hòn đảo đơn độc này nhiều người như vậy, khi nói chuyện với nhau khó tránh khỏi sẽ để lộ một ít tin tức, vừa vặn lúc ta đi qua nơi đây, không cẩn thận nghe được, ngươi nói có khéo không? Sở Tu thầm mắng, khéo cái rắm. Nếu không phải ngươi vận dụng bí pháp nghe lén, sao có thể biết được những thứ này? Mà ở ngoài miệng, Sở Tu cười nói, cái này có lẽ gọi là trong cõi tự có ý trời, đúng rồi, xin hỏi tôn tính đại danh các hạ. Thanh niên áo bào trắng nói, Thanh Lạc, Thanh của vạn cổ thanh minh, Lạc của thiên huyền lạc điểu. Tên rất hay. Sở Tu khen, trong lòng lại rất nghi hoặc, kẻ này cả người lộ ra hương vị cổ quái thần bí, chẳng lẽ cũng giống với mình, không phải tu sĩ thương thanh đại lục này. Khi nào xuất phát? Thanh Lạc hỏi, hắn như có chút sốt ruột không chờ được. Còn xin đạo hữu chờ chút. Sở Tu nói. Chờ hai con tin đó. Thanh Lạc hỏi, con ngươi Sở Tu có rụt lại, kẻ này quả nhiên cái gì cũng đã biết. Không sai. Sở Tu gật gật đầu. Thanh Lạc ồ một tiếng, nói, đúng rồi, Tô Dịch trong miệng các ngươi là ai? Trên mặt Sở Tu hiện lên hận ý không ức chế được, nói, một tên khốn kiếp sớm hay muộn phải chết. Thanh Lạc nghe vậy, không khỏi lắc đầu nói, hận ý sẽ che mất tâm thần cùng đôi mắt, ngươi đã hận Tô Dịch kia như vậy. Đối phương tất nhiên không phải hạng người tầm thường, ngươi chớ có sơ ý, Sở Tu cười nói, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, chẳng qua, Tô Dịch kia hôm nay hẳn là còn ở cảnh nội đại hạ, ta dù hận nữa, trong thời gian ngắn cũng không có cơ hội đi thu thập hắn. Đại hạ, Thanh Lạc khẽ nói, có cơ hội, ta cũng đi một chuyến. Sau nửa canh giờ, hai tu sĩ nguyên phủ cảnh của Thiên Ngục Ma Đình áp giải vợ chồng Văn Trường Thái xé gió mà đến, hạ xuống hòn đảo đơn độc. Thấy vậy, Sở Tu không trì hoãn nữa, lập tức dẫn dắt một đám cường giả dưới trướng, lao đi di tích quần tiên kiếm lâu, Thanh Lạc cũng ở trong đội ngũ. Khi nhìn thấy 4 vị tụ tinh cảnh, 20 vị nguyên phủ cảnh cùng 39 vị tu sĩ ít cốc cảnh tạo thành đội hình bên cạnh Sở Tu, Thanh Lạc không khỏi lắc lắc đầu, lười chú ý tiếp. Thời gian trôi qua từng chút một. Ước chừng 2 khắc đồng hồ sau. Trên mặt biển nơi cực xa, xuất hiện một mảng sương mù bao phủ ở giữa biển trời, đạo hữu, ở sâu trong sương mù kia, đó là cửa vào di tích quần tiên kiếm lâu, lúc bình thường, nơi đó bao phủ ở dưới lực lượng cấm trận, người thường căn bản không phát hiện được. Sở Tu nhìn nơi xa, nói nhanh. Ồ! Tinh thần Thanh Lạc phấn chấn, nói như vậy, con Hắc Giao kia cũng ngủ đông trong vùng hải vực đó. Sở Tu gật đầu nói, đúng vậy. Khi nói chuyện với nhau, đoàn người bọn họ đã lướt vào trong mảng sương mù kia, bước về phía trước, chỉ một lát sau, chợt một thanh âm ôn thuần hùng hậu vang lên ở trong thiên địa, đồ khốn kiếp, các ngươi thế mà còn dám tới, thực cho rằng ứng mổ không dám giết người. Thanh âm ù ù, lăn lộn trên mặt biển. Sau lưng Sở Tu, các tu sĩ Thiên Ngục Ma Đình kia đều cứng đờ cả người, lộ ra vẻ cảnh giác. Dù là Sở Tu cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói, đạo hữu, là con Hắc Giao già kia. Trong khoảng thời gian này, bọn họ từng không chỉ một lần xâm nhập vùng hải vực này, tự nhiên rất rõ, con Hắc Giao già kia ngủ đông ở vùng hải vực này đáng sợ cỡ nào. Phải không, cái này thực sự làm người ta rất chờ mong. Ánh mắt Thanh Lạc sáng ngời, giống như vòng xoáy chậm rãi dâng trào. Âm. Trên mặt biển nơi xa, một bóng người đạp sóng mà đến. Đó là một trung niên mặc nho bào, đai lưng lớn tay áo rộng, đi trên mặt biển, khí thế cường thịnh. Làm trời đất biến sắc, phong vân hỗn loạn, chính là ứng khuyết của Hắc Giao nhất mạch. Trên người hắn tỏa ra uy áp khủng bố thuộc về linh tướng cảnh, khiến vẻ mặt đám người Sở Tu càng thêm ngưng trọng. Nhưng lúc này, Thanh Lạc lại cười lên, Vân Tòng Long, Phong Tổng Hổ, Hắc Giao này có thể ở trong linh tướng cảnh có được căn cơ cùng đạo hạnh cao thâm hùng hậu như vậy, nhất định là tu luyện truyền thừa cổ xưa nào đó. Giọng hắn lộ ra ý tứ hàm xúc tán thưởng, con ngươi thì giống như thấy được con mồi mỹ vị nhất trên đời, sáng ngời như ngọn lửa. Ứng Khuyết nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Thanh Lạc, các hạ cũng là tu sĩ Thiên Ngục Ma Đình. Thanh Lạc lắc đầu nói, ta à, một cô hồn giả quỷ, thức tỉnh ý thức đến nay, ngay cả lai lịch của mình cũng còn chưa làm rõ. Ứng Khuyết mặt không biểu cảm nói, vậy ngươi vì sao phải tới đây? Ta muốn đi di tích Quần Tiên Kiếm Lâu nhìn một chút. Thanh Lạc cười nói, mặt khác, ta đối với ngươi cũng rất có hứng thú. Ứng Khuyết ngẩn ra, ta. Đúng. Thanh Lạc gật đầu nói, nghiêm khắc mà nói, ta muốn ăn ngươi. Mí mắt Sở Tu nhảy lên một phen, kẻ này. Thật đúng là không khách khí nha. Các tu sĩ Thiên Ngục Ma Đình kia bên cạnh hắn, cũng đều hít vào ngụm khí lạnh, bị đoạn lời này của Thanh Lạc kinh động. Lời không kinh chết người ta không ngừng. Nơi xa, Ứng Khuyết cũng ngẩn ra một phen, nhịn không được một lần nữa đánh giá Thanh Lạc một phen, nói, ta có thù oán với ngươi, chương 1363, xé thành hai nửa, một, Thanh Lạc lắc đầu, chuyện trên đời này, không phải mọi việc đều có nguyên do cùng động cơ, ta và ngươi không oán cũng không thù, chỉ là vì thỏa mãn ham muốn ăn uống của ta mà thôi. Đám người Sở Tu đều im lặng. Thanh Lạc thoạt nhìn mặt mày tuấn tú, dáng vẻ phi phàm, nhưng lời nói cùng hành động của hắn, lại cho người ta một loại khí chất như điên cuồng. Thỏa mãn ham muốn ăn uống, trong mắt Ứng Khuyết dâng trào thần quang, nói, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi là có năng lực bực này không? Thanh Lạc mỉm cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng bóc, nói, năng lực ta bây giờ, còn chưa xưng là lợi hại bao nhiêu, nhưng muốn thu thập ngươi nhiệt súc như vậy, hẳn là không có vấn đề lớn. Trong thanh âm thản nhiên, hắn bỗng đạp bước lao ra, trên người dâng lên một luồng yêu khí màu đen ngập trời. Âm. Nước biển sôi trào, hư không hỗn loạn, ở trong mắt mọi người, Thanh Lạc giờ khắc này, trực tiếp giống như hóa thành một vị yêu thần, mái tóc đen tung bay, áo bào trắng phồng lên, bóng người như một thanh trường mâu đâm thủng bầu trời, sắc bén chiếu sáng thế gian. Trong di tích Quần Tiên Kiếm Lâu, những kẻ đó lại tới nữa. Ninh Tự Hòa khẽ biến sắc. Nàng chấp chưởng ấn xương tô dịch để lại, có thể khống chế cửu tuyệt phong thiên trận bao trùm ở quanh di tích Quần Tiên Kiếm Lâu. Khi đám người Sở Tu vừa tiến vào mãn hải vực sương mù tràn ngập kia, ngay lập tức bị Ninh Tự Hòa phát hiện. Ninh tỷ tỷ, ngươi là nói đám người Thiên Ngục Ma Đình kia lại tới. Ở bên, đôi mắt đẹp của Trà Cẩm hơi ngưng trọng. Văn Linh Tuyết đang ngồi thiền tu luyện, cũng mở một đôi mắt sáng. Ninh Tự Hòa gật gật đầu, nói, trước chớ kinh động người khác, đừng quên, bên ngoài còn có Ứng Khuyết tiền bối đang trấn thủ. Vâng. Trà Cẩm cùng Văn Linh Tuyết đồng loạt đáp ứng. Một đoạn thời gian gần đây, Sở Tu dẫn dắt tu sĩ Thiên Ngục Ma Đình xông vào di tích Quần Tiên Kiếm Lâu nhiều lần, đều bị Ứng Khuyết ngăn cản đánh lui. Cho nên, giờ phút này các nàng đều không kinh hoảng bao nhiêu. Ào Ninh Tự Hòa tay cầm ấn xương, theo tu vi vận chuyển, một mảng mưa ánh sáng cấm chế chợt xuất hiện, hóa thành một màn hào quang, lộ ra tình cảnh bên ngoài. Cũng khiến nàng và Trà Cẩm, Văn Linh Tuyết thấy được rõ ràng đám người Sở Tu, Thanh Lạc đang giằng co với Ứng Khuyết. Đó là, Văn Linh Tuyết như bị sét đánh, đứng bật dậy, khuôn mặt thanh tú tuyệt tục trở nên trắng bệch, tay chân lạnh lẽo. Làm sao vậy? Ninh Tự Hòa nghi hoặc. Bọn họ bắt cha mẹ Linh Tuyết mùi mùi tới, Trà Cẩm kinh ngạc giận dữ đang xen. Ninh Tự Hòa hơi phân biệt, nhất thời liền nhìn thấy, ở trong tay hai cường giả phụ cận Sở Tu áp giải một nam một nữ. Không thể nghi ngờ, đó chắc chắn là cha mẹ Văn Linh Tuyết không thể nghi ngờ, điều này làm trong lòng Ninh Tự Hòa cũng chợt trầm xuống, ý thức được lần này đám người Sở Tu rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Phải làm sao bây giờ, Ninh Tự Hòa nhíu lại hàng lông mày đẹp, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Trà Cẩm thì dịu dàng trấn an Văn Linh Tuyết, nói, Linh Tuyết, ngươi chớ sốt ruột, khẳng định sẽ có biện pháp giải quyết. Nếu ta đoán không sai, Sở Tu kia không đạt mục đích, nhất định sẽ không thương tổn bá phụ bá mẫu. Văn Linh Tuyết hít sâu một hơi, mím môi nói, tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ không lỗ mãn, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì cha mẹ ta, mà để mọi người gặp liên lụy. Thiếu nữ siết chặt bàn tay ngọc, thanh âm giống như từ trong hàm răng ép ra, đôi mắt sáng tràn đầy kiên quyết. Nói sẵn cái gì, vô luận như thế nào, chúng ta chắc chắn toàn lực nghĩ cách cứu viện bá phụ bá mẫu, bây giờ điều ngươi phải làm, đó là trước bình tĩnh lại, chuyện còn xa chưa đến thời điểm tới bước đường cùng. Ninh Tự Họa nghiêm túc nói, Văn Linh Tuyết im lặng gật đầu. Kế tiếp, ánh mắt các nàng đều đồng loạt nhìn về phía trong màn hào quang. Bên ngoài, trên không mặt biển mãnh liệt, khí tức thanh lạc biến hóa, làm trên mặt Ứng Khuyết cũng lộ ra một mảng ngưng trọng. Hóa linh cảnh sơ kỳ, đã có được khí tức cường đại bực này, tiểu tử này rõ ràng không phải hạng người tầm thường. Ứng Khuyết khi suy nghĩ, áo bào toàn thân phồng lên, uy thế thuộc về linh tướng cảnh kia theo đó khuếch tán ra. Ở trên người hắn, cũng có yêu khí kinh thiên trào ra, hóa thành hư ảnh giao long màu đen, quay quanh thân hắn, rất sống động. Vô dụng. Thanh Lạc lắc lắc đầu, sau đó bỗng nhiên đạp bước không trung tiến lên. Hắn bước ra một bước, mặt biển phía dưới chợt sụp đổ nổ tung, không gian phụ cận cũng chợt hỗn loạn, mà trên người hắn, thì hiện ra một luồng uy thế bá đạo lạnh thấu xương. Ta tuy là nhân tộc, lại kim tu yêu đạo cùng hồn lực, thuật giết người am hiểu nhất là quyền pháp, trong sóng âm trong trẻo, Thanh Lạc phất tay áo bào, vùng nắm đấm đánh ra. Thiên địa chấn động, yêu khí sôi trào. Chỉ thấy một vết nắm đấm màu đen ngưng tụ thành ở trên không trung, trực tiếp giống như một vầng mặt trời màu đen, hào quang lấp lánh, chiếu khắp giữa trời biển. Yêu khí mênh mông vô lượng, khắc trong quyền ấn, ép cho hư không nổ vang chói tai. Mà khi một cú đấm này lao ra, thì cứng rắn đục ra ở trên không trung một vết nứt kinh người, hung hăng đánh về phía Ứng Khuyết nơi xa, đám người sở tu đều bị kinh động, uy lực của một cú đấm này, mạnh đến mức làm bọn họ chỉ nhìn, trong lòng đã sợ hãi, cả người đau đớn. Phá! Ứng Khuyết quát to một tiếng, giống như rồng gầm rung trời. Chương 1364, xé thành hai nửa, hai, theo hắn vỗ bàn tay, nước biển cuồn cuộn ngang trời, ngừng kết thành một thanh trường mâu dòng nước dâng trào, đâm xuyên không gian. Trong tiếng nổ vang rung chuyển trời đất, quyền ấn và trường mâu đều nổ tung tiêu tán, theo dòng lũ như hủy diệt kia thổi quét ra, khiến mãn hải vực này sôi trào không thôi. Bằng lực lượng này, cũng vọng tưởng ăn Ứng Khuyết ta. Thế này thật có chút không biết tự lượng sức mình. Ứng Khuyết lạnh nhạt nói. Vừa mới bắt đầu mà thôi. Thanh Lạc không tán đồng cười cười, khi nói chuyện, hắn đạp bước tiến lên. Bước ra mỗi một bước, hư không đã chợt trung lên, mà khí tức trên người Thanh Lạc thì theo đó tăng vọt một mảng lớn. Cái này, đám người sở tu đều giật mình phát hiện, tu vi thuộc về hóa linh cảnh sơ kỳ kia trên thân Thanh Lạc, thế mà ở trong cấp bước liên tiếp kéo lên, rất nhanh đã đột phá tới hóa linh cảnh trung kỳ, sau đó hướng về hóa linh cảnh hậu kỳ phóng đi. Cái này không thể nghi ngờ quá khủng bố. Thì ra, tiểu tử này trước đó luôn áp chế tu vi. Vẻ mặt Ứng Khuyết trở nên ngưng trọng, theo Thanh Lạc cất bước, uy thế trên thân hắn phóng ra cũng theo đó trở nên càng lúc càng mạnh, khiến Ứng Khuyết tồn tại linh tướng cảnh bực này, đều cảm nhận được khí tức nguy hiểm đập vào mặt. Ngươi tiếp ta một quyền nữa thử xem. Khi bước ra bước thứ 9, một thân tu vi của Thanh Lạc thuận thế bước vào hóa linh cảnh hậu kỳ, cũng ngay tại cùng lúc đó, hắn gặp khuỷu tay siết nắm đấm, cách không trung đánh ra, cùng là một cú đấm vô cùng đơn giản, không chút hoa mỹ. Nhưng so sánh với trước đó, uy năng cỡ đó đã mạnh hơn không biết bao nhiêu. Chỉ thấy quyền ấn tối đen như mực, giống như sao băng đến từ vực ngoại rơi xuống nhân gian, mang theo khí tức hủy diệt lấp lánh yêu dị, xé rách không trung mà đi. Một chớp mắt này, thể xác và tinh thần đám người sở tu phát lạnh, quá mạnh rồi, cũng ở một chớp mắt này, Ứng Khuyết không chút do dự vận dụng toàn bộ lực lượng, cất bước tiến lên, kết ra một tầng chưởng ấn huyền diệu khó lường. Cứng rắn đối kháng nó. Mãn thiên địa kia chợt trung mạnh, khí tức hủy diệt càng quét. Trong cơn mưa ánh sáng bắn tung tóe, bóng người Ứng Khuyết ở trên không chợt lão đảo lui ra mấy bước, sắc mặt hắn cũng theo đó nghẹn đến mức đỏ lên, gân xanh trên trán nổi lên. Đến cuối cùng chung quy không nhịn được, ho ra một ngụm máu, tu vi hóa linh cảnh, lại một quyền đánh bị thương một vị đại yêu linh tướng cảnh. Sở tu không khỏi nuốt nước bọt. Bị hoàn toàn chấn động, trong lòng không cách nào bình tĩnh. Hắn sớm đoán được Thanh Lạc lai lịch không đơn giản, lại chưa từng nghĩ, kẻ này thế mà cường hãn đến bực này. Trong di tích quần tiên kiếm lâu, khi nhìn thấy Ứng Khuyết bị đánh cho bị thương, Ninh Tự Họa, Trà Cẩm, Văn Linh Tuyết cũng đồng loạt biến sắc, trong lòng căng thẳng. T. tên kia là ai, lực lượng thật mạnh. Một quyền này như thế nào? Thanh Lạc cười mỉm hỏi. Ứng Khuyết lau vết máu khóe môi, cười lạnh nói, cũng chỉ có vậy mà thôi. Phải không, vậy ta trước hết cho ngươi mềm da một chút, đánh cho thịt xốp giòn một chút, đợi lát nữa ăn, chắc chắn có một mùi vị khác. Thanh Lạc cười lớn một tiếng, lướt qua không trung tiến lên, vùng nắm đấm sát phạt. Âm. Âm. Âm, hắn vùng nắm đấm như điện, khí thế sát phạt ngập trời, mỗi một cú đấm đánh ra, đều cho người ta uy thế bá đạo như trời sụp đất nước, trời đất điên đảo. Uy thế phô trương phóng túng kia, trực tiếp giống như yêu thần tới thế gian. Ứng Khuyết không thoái nhượng, như liều mạng, tận tình thi triển một thân đạo hạnh. Uy năng thuộc về linh tướng cảnh kia, cũng mạnh đến mức khiến lòng người run sợ, nhưng ở trong đối kháng với Thanh Lạc, lại tỏ ra không đủ sức, không bao lâu đã bị hoàn toàn áp chế, không ngừng bị thương, tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Điều này làm đám người Ninh Tự Họa đều toát mồ hôi, lo âu bất an. Ai cũng nhìn ra, còn tiếp tục như vậy, Ứng Khuyết chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Người tên nghiệt súc này thế mà chưa từng tránh lui, trái lại cũng có tâm huyết. Trong chém giết chiến đấu, Thanh Lạc có chút kinh ngạc, từ đầu đến cuối, Ứng Khuyết rõ ràng tình cảnh hung hiểm ác liệt, nhưng đối phương lại chưa từng thoái nhượng, giống như căn bản không để ý sống chết. Đổi làm nhân vật khác, sợ là sớm đã trăm phương nghìn kế tìm kiếm phương pháp thoát thân giữ mạng. Ta phụng lệnh Tô tiên sinh trấn thủ nơi đây, việc người ta giao phó, tự nhiên không phụ nhờ vả. Ứng Khuyết giọng khang khang. Cả người hắn tổn hại chảy máu, tóc tai bù xù, thương thế nhìn ghê người, một ít gân cốt trong cơ thể đều đã đứt gãy, nhưng vẻ mặt hắn lại kiên quyết như sắt thép. Tô tiên sinh. Tô tiên sinh nào? Thanh Lạc như có hứng thú nói. Có thể khiến một con hắc giao linh tướng cảnh không để ý tính mạng trấn thủ nơi đây, Tô tiên sinh này. Không đơn giản nha. Ngươi nhân vật bực này, còn không xứng viết tên Tô tiên sinh. Ứng Khuyết lộ ra vẻ mặt khinh thường. Thanh Lạc cười lên, đợi lát nữa ăn ngươi, xem ngươi còn có thể mạnh miệng như vậy hay không. Âm. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn bỗng tung ra một cú đấm, Ứng Khuyết dùng hết sức ngăn cản, nhưng vẫn như cũ bị đánh bay, thân thể tàn phá, máu chảy như suối. Hắn bị thương rất nghiêm trọng, cho dù vẫn như cũ có thể đứng vững, lại đã là hấp hối. Ai cũng nhìn ra, Ứng Khuyết mệnh không lâu nữa. Chương 1365, Tô Dịch cường thế, một, lại nhìn Thanh Lạc, từ đầu đến cuối không tổn hao gì, khí tức cường thịnh, uy thế cường đại đó, khiến bọn người sở tu đều nhìn mà sợ hãi một phen. Loài bò sát nho nhỏ, ngươi tựa như. Không được rồi nha, Thanh Lạc cười ha ha tiến lên, ánh mắt nghiền ngẫm. Ngay lúc này, ầm. Một mảng lực lượng cấm chế chợt từ trong hư không toát ra, hóa thành dòng lũ lực lượng màu vàng ngập trời, hung hăng bao phủ xuống Thanh Lạc. Cửu Tuyệt Phong Thiên Trận. Ninh Tự Họa ra tay, không dám trì hoãn nữa, nếu không, Ứng Khuyết hẳn phải chết. Đạo hữu, để ta tới. Trong tiếng quát to, Sở Tu ngay lập tức mang theo vợ chồng Văn Trường Thái, ngang trời lướt đến phía trước cấm trận kia, giơ vợ chồng Văn Trường Thái lên cao cao, nhất thời. Lực lượng cấm trận màu vàng ban đầu bao phủ về phía Thanh Lạc trì trệ không tiến. Không biết xấu hổ. Ninh Tự Họa tức giận đến cả người phát run. Nàng nếu không thu lực lượng cấm trận, vợ chồng Văn Trường Thái nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Trà Cẩm và Văn Linh Tuyết cũng bị một màn này dọa hoa dung thất sắc. Người cái tên này, cũng thật đủ âm hiểm. Thanh Lạc liếc Sở Tu một cái, rất khinh rẻ, nhưng khi nói chuyện, bóng người hắn cũng không dừng. Đi một bước tới trước mặt Ứng Khuyết bị thương thê thảm nặng nề, hai tay chọc ra. Rắc. Rắc. Ứng Khuyết dốc sức ngăn cản, hai cánh tay lại bị đồng loạt chấn động vỡ, toàn bộ thân thể bị Thanh Lạc bắt lấy, giờ ở giữa không trung, mặc cho giãy giụa cũng không làm được việc gì. Khổ người quá lớn, xé nát ăn mới ngon. Thanh Lạc cười ha ha nói xong, hai tay giơ cao Ứng Khuyết chợt xé ra ngoài. Phốc, thân thể Ứng Khuyết bị cứng rắn xé thành hai đoạn. Máu như suối phun. Thanh Lạc không tránh né, ngược lại ngẩng đầu lên, mặc cho máu tươi như thác kia đổ khắp toàn thân. Áo bào trắng như tuyết kia ngay lập tức hóa thành màu đỏ tươi. Khuôn mặt tuấn tú đó của hắn lại lộ ra nét say mê, há to mồm nuốt máu tươi. Cảnh tanh máu tàn bạo này, rung động mỗi người ở đây. Toàn trường tĩnh mịch, nhìn Thanh Lạc kia cầm trong tay hai đoạn tàn thể của Ứng Khuyết, đứng tắm rửa máu tươi, một đám tu sĩ thiên ngục ma đình bọn Sở Tu đều chấn động tới mức da đầu phát tê, cả người run lên. Bọn họ là ma tu, xưa nay không kiêng kỵ gì, thờ phụng đạo giết chóc. Nhưng giờ khắc này, khi đối mặt Thanh Lạc, bọn họ lại bỗng sinh ra một loại cảm giác gặp sư phụ. Thanh niên tay xé đại yêu linh tướng cảnh này mới giống một vị ma thật sự. Trong di tích Quần Tiên Kiếm Lâu, Ninh Tự Hòa sắc mặt ảm đạm, trong lòng dâng lên sự tự trách thật sâu. Vốn nàng có thể bằng vào lực lượng Cửu Tuyệt Phong Thiên Trận đi cứu tính mạng Ứng Khuyết, nhưng bởi vì Sở Tu khống chế vợ chồng Văn Trường Thái mà ném chuột sợ vỡ đồ, cuối cùng bỏ lỡ cơ hội cứu viện Ứng Khuyết. Hai tay Trà Cẩm lặng yên siết chặt, bi phẫn đan xen. Vì sao có thể như vậy? Vì sao, trên khuôn mặt thanh tú tuyệt luân đó của Văn Linh Tuyết hiện ra nét khổ sở? Một bên là Ứng Khuyết, một bên là cha mẹ nàng. Tuy cuối cùng nàng cha mẹ sống, nhưng Ứng Khuyết chết, lại kích thích đến nàng rất sâu, khiến lòng nàng như đau cắt, cả người có cảm giác sụp đổ. Ninh tỷ tỷ, đợi lát nữa Sở Tu kia nếu lấy phụ mẫu ta làm áp chế, ngươi trực tiếp ra tay là được. Chợt, Văn Linh Tuyết nghiến răng nói, bọn họ nếu chết rồi, ta về sau liền báo thù thay bọn họ, không mang đám rác rưởi đáng giận kia giết sạch, tuyệt không dừng tay. Vành mắt thiếu nữ đỏ lên, mặt đầy hận ý, nàng không đành lòng tiếp tục bởi vì cha mẹ, mà ở thời điểm kế tiếp, liên lụy đến người khác. Ninh Tự Họa môi run run, muốn nói cái gì, cuối cùng gian nan gật gật đầu. Ứng Khuyết vừa chết, kẻ địch tất nhiên sẽ lấy tính mạng vợ chồng Văn Trường Thái tiếp tục áp chế, nếu cứ như vậy bị kiềm chế, vậy không khác gì tùy ý bài bố. Đến cuối cùng, bọn họ cùng vợ chồng Văn Trường Thái rất có thể đều phải gặp nạn. Trà Cẩm than thở một tiếng, ông chặt lấy Văn Linh Tuyết, thấp giọng nói, Linh Tuyết, ngươi không cần khó chịu như vậy, xảy ra chuyện bực này, Tô Dịch ca ca của ngươi hắn khẳng định sẽ không đứng nhìn. Tô Dịch ca ca, ánh mắt Văn Linh Tuyết mơ hồ, thê lương nói, đó. Đó cũng là chuyện về sau, Ninh Tự Họa cùng Trà Cẩm đều im lặng. Nhưng ngay lúc này, trong màn hào quang do lực lượng cấm chế ngưng tụ kia, có một bóng người từ nơi cực xa gào thét lao đến. Cái này, Ninh Tự Họa ngẩn ra, ngay sau đó, Trà Cẩm cùng Văn Linh Tuyết đồng loạt mở to đôi mắt, bóng người đó hình như là... Bên ngoài, Thanh Lạc đứng trên không gian, chép môi, nhìn hai đoạn thi thể Ứng Khuyết trong tay. Hai đoạn tàn thể này đã hóa thành bộ dáng ban đầu của Hắc Giao, cực kỳ khổng lồ, đã bị xé thành hai nửa, mỗi một nửa cũng dài hơn 10 trượng, thô to như cột đá. Mà thôi, chờ sau khi vào trong di tích Quần Tiên Kiếm Lâu kia một chuyến, lại ăn ngươi. Thanh Lạc nói thầm, khi nói chuyện, cả người hắn yêu khí mãnh liệt, tóc dài, mặt, thân thể cùng với quần áo bị máu tươi nhuộm đỏ, đều một lần nữa trở nên sạch sẽ, không dính một hạt bụi. Các vị, là do các ngươi đến bài trừ cấm trận nơi đây, hay là do ta đến? Thanh Lạc nói xong, đang muốn thu hồi hai đoạn thân thể hắc giao kia. Đột nhiên, thân thể hắn cứng đờ, như mũi nhọn tì lên lưng, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác áp lực nguy hiểm, xoay phắt người lại, nhìn về phía xa. Chương 1366, Tô Dịch cường thế, 2, hả? Thấy vậy, một đám ma tu bọn Sở Tu đều theo bản năng theo ánh mắt Thanh Lạc nhìn lại. Chỉ thấy chân trời nơi cực xa, một bóng người xé gió mà đến. Đó là một thiếu niên, áo bào xanh, nhìn như lững thững sân vắng, tốc độ lại nhanh như hào quang, trong mấy hơi thở, đã tới mãn hải vực này, phiêu nhiên đứng trên không. Hắn tuấn tú xuất trần, phong thái chiếu nhân. Là Tô Đạo Hữu, trong di tích Quần Tiên Kiếm Lâu, Ninh Tự Họa vốn cực kỳ bi ai phẫn hận, một đôi mắt phượng chợt tỏa sáng, cả người từ trong cảm xúc u ám tinh thần sa sút kia giải thoát ra, bởi kích động mà thất thố. Công tử đến rồi. Ta biết mà, hắn nhất định sẽ không mặc kệ chúng ta, Trà Cẩm lời lẽ nghẹn ngào. Không có ai biết, trong khoảng thời gian này Tô Dịch rời khỏi Đại Chu đến nay, nàng vướng bận bao nhiêu kẻ kia làm nàng mộng khiên hồn nhiễu. Khi nhìn thấy hắn giờ phút này trực tiếp giống như thần binh trên trời giáng xuống, loại kinh hỉ cùng chấn động đột ngột đến kia, làm nàng kích động hốc mắt ửng đỏ, nước mắt che phủ. Tỷ phu. Thật là tỷ phu, Văn Linh Tuyết thất thần lẩm bẩm, thân thể yêu kiêu của thiếu nữ hơi run rẩy, hoài nghi là đang nằm mơ. Dẫn tới chính nàng hoàn toàn không phát hiện, giờ khắc này nàng xưng hô đối với Tô Dịch, biến thành hai chữ tỷ phu quen thuộc nhất trong tiềm thức. Cùng lúc đó, bên ngoài. Tô Dịch, khi nhìn thấy một bóng người tuấn tú cao ráo nhẹ nhàng mà tới kia, Sở Tu đột nhiên biến sắc, thất thanh kêu ra, ngươi sao có thể xuất hiện ở nơi này? Các ma tu ở đây cũng xôn xao một phen, lộ ra nét kinh nghi. Bọn họ đều từng nghe Sở Tu nói Tô Dịch, rất rõ đây là một nhân vật nghịch thiên ở cấp bậc nguyên đạo có thể tiêu diệt tồn tại hóa linh cảnh. Chẳng qua, theo bọn họ biết, Tô Dịch vốn nên ở Đại Hạ, nhưng bây giờ hắn lại có thể xuất hiện. Đạo hữu, thì ra ngươi chính là Tô Dịch kia, mà khi nhìn thấy Tô Dịch, Thanh Lạc cũng lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Lúc trước ở Đại Chu trên Quỷ Mẫu Lĩnh, hắn từng thả câu ở trước giếng cạn, muốn bắt một con thái âm linh ngư để ăn, sau đó liền thấy Tô Dịch. Lúc ấy hắn còn từng sinh ra một tia sát khí. Nguyên nhân chính là, khi đối mặt Tô Dịch, khiến hắn cảm nhận được một loại nguy hiểm đến từ bản năng, làm hắn rất mất tự nhiên. Tuy cuối cùng, hắn từ bỏ ý định ra tay, nhưng lại có thể nào quên Tô Dịch, chỉ là, ngay cả Thanh Lạc cũng không ngờ, sẽ ở đây gặp nhau lần nữa với đối phương. Trách không được có thể khiến lòng ta sinh ra một tia dấu hiệu uy hiếp, thì ra là đạo hữu ngươi đã đến. Sau đó, Thanh Lạc cười ha ha mở miệng. Tô Dịch không để ý những thứ này. Ánh mắt hắn nhìn quét mảng hải vực này, thấy được lực lượng cấm chế màu vàng lơ lửng đình trệ ở cách Sở Tu không xa, cũng thấy được vợ chồng Văn Trường Thái bị Sở Tu khống chế ở trong tay. Cuối cùng, ánh mắt hắn từ trên khuôn mặt tràn đầy ý cười kia của Thanh Lạc lướt qua, đặt ở trên hai đoạn tàn thể hắc dao kia Thanh Lạc xách trên đôi tay. Một cái chớp mắt này, Tô Dịch nheo lại đôi mắt thâm thúy, vẻ mặt thì càng thêm bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Nếu thất đồ đệ Huyền Ngưng ở đây, nhất định sẽ nhìn ra, càng bình tĩnh, càng chứng sư tôn minh là thật sự nổi giận rồi. Đáng chết! Thánh anh của thiên ngục ma định ta sao lại ở trong tay ngươi? Chợt, Sở Tu kêu to, sắc mặt xanh mét, hắn lúc này mới phát hiện, ở trong cánh tay trái Tô Dịch, đang bế một đứa bé hồng hào trắng trẻo. Đó rõ ràng là thánh anh được thiên ngục ma đình bọn họ cung phụng ở trong sào huyệt huyết đồ yêu sơn. Khốn kiếp! Không ổn, chẳng lẽ đồ bạch chấn trưởng lão bọn họ đều đã, họ Tô, mau giao ra thánh anh đại nhân. Các tu sĩ thiên ngục ma đình ở đây cũng đều kinh sợ đan xen. Thấy vậy, Thanh Lạc như có hứng thú nói, thì ra, kẻ thù các ngươi muốn giết, là vị Tô đạo hữu này, thật đúng là khéo, ân như vậy ta cũng sẽ không xen vào. Vẫn là do các ngươi tự mình đi giải quyết đi. Hắn một bộ dáng xem náo nhiệt. Lại thấy Sở Tu hít sâu một hơi, nói, đạo hữu, hắc giao ngươi giết chết, đó là phụng mệnh Tô Dịch trấn thủ ở đây, ngươi muốn đặt mình ra ngoài chỉ sợ là không được rồi. Thanh Lạc ngẩn ra một phen, giật mình nói, thì ra Tô tiên sinh trong miệng hắc giao này, đó là của đạo hữu ngươi. Sau đó, hắn cảm khái nói, có thể khiến một vị tồn tại linh tướng cảnh như vậy không để ý sống chết trấn thủ ở đây. Đạo hữu thật đúng là khó lường. Trong thanh âm tràn đầy tán thưởng. Trong tay hắn còn mang theo thi thể hắc dao, nhưng lại giống như không hề lo lắng bị Tô Dịch coi là thù địch, dáng vẻ rất thông dong tự tại. Vẻ mặt Tô Dịch bình tĩnh nói, lúc ở Quỷ Mẫu Lĩnh, ta vốn định cho ngươi một cơ hội trưởng thành lên, nhưng bây giờ xem ra, ngươi đã không cần thiết sống thêm nữa. Lời nói tùy ý, lại khiến Thanh Lạc nheo mắt, khó hiểu nói, nhìn ra được, đạo hữu rất tức giận. Nhưng ta chỉ là giết một con bò sát nhỏ mà thôi, đạo hữu nếu đau lòng, ta về sau trả lại ngươi một con bò sát nhỏ lợi hại hơn là được. Sau đó, hắn cười cười, nói, đương nhiên, đạo hữu ngươi cũng đừng hiểu lầm, ta đây không phải yếu thế, đơn giản là cảm giác. Ngươi có chút chuyện bé xé ra to, vì một con bò sát nhỏ, đã muốn ra tay với ta, chẳng phải là quá mức không có lý trí rồi. Chương 1367, khó thoát khỏi cái chết, một. Hắn lời nói tùy ý, coi ứng khuyết linh tướng cảnh là bò sát nhỏ, hết sức khinh miệt. Loại tác phong này, khiến trong lòng đám người Sở Tu đều sôi trào một phen. Bò sát nhỏ. Tô Dịch lẩm bẩm một tiếng, vẻ mặt càng thêm bình tĩnh. Hắn không để ý tới Thanh Lạc nữa, ánh mắt nhìn về phía Sở Tu, nói, cho ngươi một cơ hội, giao ra con tin trong tay, ta giao ra ma anh này. Đôi mắt xanh lét của Sở Tu lóe lên không chừng. Ngươi giao ra ma anh trước, một nam tử áo bào đen của thiên ngục ma đình quát to. Tô Dịch nâng một ngón tay chém tới. Ầm. Ngoài mấy chục trượng, kiếm khí nổ vang, như sấm sét tới thế gian, bóng người nam tử áo bào đen chợt nổ tung, máu thịt bay tứ tung, hồn phi phách tán. Một vị tồn tại tụ tinh cảnh, cứ như vậy bị gạt bỏ. Một màn tử vong đó, dọa một ít tu sĩ vốn đứng ở bên cạnh nam tử áo bào đen đều tránh đi xa xa. Cả người toát khí lạnh, Tô Dịch giọng điệu bình thản nói, ta không thích nói lời thừa, cũng không thích nghe người khác nói lời thừa. Sắc mặt Sở Tu trầm xuống, nhìn chằm chằm Tô Dịch, giọng điệu âm trầm nói, Tô Dịch, ngươi còn dám làm bừa, ta liền giết hai người này trong tay. Ta không tin. Tô Dịch nói xong, tay áo bào tung bay, một đạo kiếm khí màu xanh lấp lánh lướt qua không trung, dài chừng 10 trượng, chợt lóe ở trên không. Phốc phốc phốc, bóng người hơn 10 tu sĩ thiên ngục ma định nơi xa, đồng loạt bị chặt đứt ngang, nhất thời một đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương thống khổ xen lẫn ở trong máu tươi bắn tung tóe, ở vùng hải vực này đang xen thành một hình ảnh tanh máu nhìn ghê người. Vùng nước biển đó cũng bị nhuộm đỏ. Tu sĩ thiên ngục ma định khác đều bị kinh động, ung ung tránh đi xa xa, thể xác và tinh thần đều run rẩy. Tô Dịch không chỉ thái độ cường thế, chiến lực cũng khủng bố vô cùng, ở dưới tay hắn, các tu sĩ tụ tinh cảnh, nguyên phủ cảnh cùng ít cốc cảnh kia hoàn toàn không có khác biệt, đều không chịu nổi một đòn như cỏ rác. Điều này không thể nghi ngờ quá dọa người. Thanh Lạc cũng không khỏi giật mình, như có chút bất ngờ. Sắc mặt Sở Tu thì trở nên đặc biệt âm trầm cùng khó coi, hai tay bóp cổ vợ chồng Văn Trường Thái, vài lần muốn bóp một phát chết đối phương. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống. Hắn không dám. Lo lắng làm như vậy, sẽ triệt để hại chết Thánh Anh. Nếu như thế, trả giá bực này căn bản không phải hắn có thể thừa nhận. Ba hơi thở, ngươi không đáp ứng, ta liền giết ma anh này. Tô Dịch mở miệng lần nữa. Lời nói vẫn tùy ý bình thản, không một gợn sóng. Nhưng giờ khắc này, các tu sĩ thiên ngục ma định kia đều dựng cả lông tóc lên. Ai cũng không ngờ, thiếu niên áo bào xanh nhìn như không kinh người này sẽ cường thế đến mức như vậy. Di tích quần tiên kiếm lâu. Tô Đạo Hữu vẫn cường thế như lúc trước. Đôi mắt đẹp của Ninh Tự Họa dâng lên sự kích động. Trên mặt biển, thiếu niên như trích tiên, có cái uy bá đạo cường thế, giết người như gặt cỏ, dứt khoát lưu loát, sảng khoái đầm đìa. Trà Cẩm và Văn Linh Tuyết đều gật gật đầu. Các nàng thu hết vào đáy mắt từng màn xảy ra bên ngoài, lo lắng, bất lực, bi phẫn trong lòng đều đạt được một loại phát tiết, cảm giác cực kỳ sảng khoái. Tương tự, ai cũng có thể nhìn ra, Sở Tu ném chuột sợ vỡ đồ, căn bản không dám giết hại vợ chồng Văn Trường Thái. Dù sao con tin nếu chết rồi, còn tiến hành áp chế như thế nào, bên ngoài. Trong lòng Sở Tu dãy dùa xung đột. Hắn tự nhiên rõ, một khi giết vợ chồng Văn Trường Thái, không chỉ ma anh sẽ chết, ngay cả bọn họ những người này cũng sẽ mất đi thủ đoạn áp chế Tô Dịch. Theo ta thấy, ngươi vẫn là đáp ứng trao đổi con tin thì hơn. Thanh Lạc lắc đầu một phen, đại đạo tu hành, có thể nào dùng kỹ xảo ti tiện hạ lưu bực này? Cái này sẽ chỉ chứng minh mình quá yếu. Vẻ mặt Sở Tu lúc sáng lúc tối, không thể phản bác, nếu không phải thực lực không đủ mạnh, hắn cần gì ở lúc trước từ thành cửu đỉnh hoảng sợ chạy trốn. Tương tự, nếu có được thực lực đủ để đối kháng Tô Dịch, hắn nào đến lỗi lấy người bên cạnh Tô Dịch làm con tin? Được, ta đáp ứng. Sở Tu cắn răng, con mắt xanh lét nhìn về phía Tô Dịch, chẳng qua, ta cần nhìn trước một chút, Thánh Anh đại nhân không có việc gì hay không, vừa dứt lời, mà anh nằm ở trong cánh tay Tô Dịch ngủ mở mắt ra, trong miệng phát ra tiếng kêu dồn dập, vẻ mặt đầy sốt ruột, như đang xin giúp đỡ. Thấy vậy, Sở Tu đột nhiên biến sắc, nói, đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định mang ngài trở về. Đứa nhỏ này thú vị. Đôi mắt như vòng xoáy của Thanh Lạc lộ ra một tia biểu cảm lạ, mà anh chính là ma duệ trời sinh, có thiên phú độc đáo trời sinh, cực kỳ hiếm thấy, chỉ là không biết, máu của đứa nhỏ này là mùi vị thế nào. Nói xong, hắn nhịn không được liếm liếm môi. Sở Tu thấy vậy trong lòng hoảng hốt, rất tức giận, gã này chẳng lẽ thật sự là tên điên hay sao? Cũng lúc nào rồi, còn nhớ thương những thứ này. Đợi một chút. Đột nhiên, Sở Tu ý thức được một sự kiện, Thanh Lạc này không kiêng nể gì, thông dong tự nhiên như vậy, có phải ý nghĩa, hắn có được thực lực đủ tiêu diệt Tô Dịch, mới dám không sợ hãi như vậy phải không? Nghĩ đến đây, Sở Tu hơi động tâm, lúc này, Tô Dịch mở miệng nói, mang con tin trong tay ngươi, ném đến trong lực lượng cấm chế bên kia. Chương 1368, khó thoát khỏi cái chết. 2. Lực lượng của cửu tuyệt phong thiên trận do Ninh Tự Họa nắm giữ, đủ có thể ngay lập tức đưa vợ chồng Văn Trường Thái vào trong di tích quần tiên kiếm lâu. Nhưng người nếu không giao người thì sao? Sở Tu do dự. Tô Dịch lạnh nhạt nói, ta không giống loại người như ngươi, vẻ mặt Sở Tu ngưng trệ, cuối cùng cắn chặt răng, vung tay ném vợ chồng Văn Trường Thái ra ngoài. Ông! Lực lượng cấm chế luôn lơ lửng ở mảng không gian kia cuồn cuộn. Cuốn theo bóng người vợ chồng Văn Trường Thái, chợt biến mất không thấy. Văn Linh Tuyết cùng Ninh Tự Họa, Trà Cẩm trong di tích quận Tiên Kiếm Lâu đều như trút được gánh nặng. Tới lượt ngươi rồi. Mắt Sở Tu nhìn chằm chằm Tô Dịch, giống như sợ Tô Dịch đổi ý. Tô Dịch lấy tay xách ma anh, cách không trung ném qua. Sở Tu ám thở phào nhẹ nhõm một hơi, đưa tay vừa muốn tiếp nhận ma anh. Keng. Một tiếng kiếm ngân réo rắc trào dân vang vọng, giống như thanh âm áp lực đã lâu khát vọng ăn no nề máu tươi, vô tận khí tức sát khí lạnh lẽo theo đó tràn ngập toàn trường. Con ngươi Sở Tu co rụt lại. Thân thể thanh lạc hơi cứng ngắc. Liền thấy Tô Dịch lúc trước còn lạnh nhạt bình tĩnh, giờ phút này lại giống như một cơn gió giật, đột ngột biến mất tại chỗ, lao về phía các tu sĩ thiên ngục ma đình kia, tốc độ nhanh hơn so với hắn là Huyền Ngô kiếm. Dưới một kiếm, kiếm khí dày đặc như tia sáng bắn nhanh, lao đi bốn phương tám hướng. Xẹt xẹt xẹt. Nơi kiếm khí sắc bén đến mức tận cùng đi qua, hư không như tấm vải, xuất hiện từng vết nứt giăng khắp nơi. Trong nháy mắt. Mười mấy tu sĩ thiên ngục ma đình đều không kịp phản ứng, thân thể đã bị từng đạo kiếm khí nghiền nát, ầm ầm nổ tung, vỡ tan tành. Không ổn. Mau lui, tiếng thét chói tai kinh hoảng vang lên, các tu sĩ thiên ngục ma đình kia loạn hết cả lên, từng người đều lấy ra bảo vật, thúc giục bí pháp, toàn lực tiến hành ngăn cản cùng né tránh. Nhưng mặc kệ pháp bảo cùng bí thuật cỡ nào, ở trước mặt Tô Dịch đều yếu ớt không chịu nổi như tờ giấy. Lại thêm hắn tốc độ nhanh như điện. Lưu lại ở nơi đây từng đạo tàn ảnh, nhìn qua một lần, giống như khắp nơi đều là bóng người của hắn, làm người ta không nhận ra cái nào là thật, cái nào là giả. Mà tốc độ như vậy, phối hợp Huyền Ngô kiếm trong tay Tô Dịch, quả thực là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, mọi việc đều thuận lợi. Âm. Âm. Âm. Một rồi lại một tu sĩ thiên ngục ma đình ngã xuống, có kẻ bị chém đầu, có kẻ bị đâm thủng ngực, có kẻ bị chém thành hai nửa. Tiếng pháp bảo nổ tung, tiếng đạo pháp phá diệt, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên liên miên không dứt vang lên, máu tươi nóng bỏng đậm đặc, như những quả pháo hoa màu máu, nổ tung ở trong mãn hải vực này. Vô luận là ít cốc cảnh, nguyên phủ cảnh, hay là tụ tinh cảnh, đều không chịu nổi một đòn, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Chỉ trong ba chớp mắt. Trừ Sở Tu cùng một nhân vật tụ tinh cảnh bên cạnh hắn, tu sĩ thiên ngục ma đình khác ở đây, đều bị tàn sát ngay tại chỗ. Đúng như gió cuốn mây tan. Sương mù máu tràn ngập, mảnh thi hài chìm nổi ở mặt biển. Cảnh tượng tanh máu gần như tàn sát kia, làm bọn người Ninh Tự Họa, Trà Cẩm, Văn Linh Tuyết đều kinh hãi, tâm thần chấn động, Thanh Lạc khẽ nhíu mày, từ đầu đến cuối cũng chưa ra tay. Mà Tô Dịch sát phạt, vẫn chưa chấm dứt ở đây. Vù. Hắn áo bào xanh vang lên phần phật, lao đi chém giết Sở Tu. Một đạo kiếm khí màu xanh như cầu vồng lướt qua, chiếu sáng trời đất. Sở Tu đột nhiên biến sắc, không chút do dự lấy ra một cây như ý màu bạc. Rui, là một vật trang trí công của Trung Quốc, được dùng như một vương trượng nghi lễ trong Phật giáo Trung Quốc hoặc một lá bùa tượng trưng cho quyền lực và vận may trong văn hóa dân gian Trung Quốc. Âm. Như ý màu bạc phát sáng, nở rộ ra một mảng sấm sét mỹ lệ lấp lánh, khí tức hủy diệt ngập trời. Huyền âm như ý. Một món linh bảo khắc một luồng lực lượng ý chí linh luân cảnh. Mấy ngày trước, chính là bằng vào bảo vật này, khiến Sở Tu có được năng lực có thể chống lại ứng khuyết. Keng, Tô Dịch chém ra một kiếm, tuy phá vỡ sấm sét màu bạc đầy trời, lại cuối cùng bị huyền âm như ý kia ngăn trở. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ chấn động làm Sở Tu khí huyết bốc lên, bóng người lão đảo, khó chịu thiếu chút nữa hộc máu. Âm. Không đợi Sở Tu phản ứng. Tô Dịch lại lần nữa lao tới. Kiếm khí huy hoàng, kiếm ý vô phương. Khí cơ cùng lực lượng khủng bố cỡ đó, sớm hoàn toàn bao phủ khu vực này, làm Sở Tu căn bản không có khả năng né tránh, chỉ có thể kiên trì lấy huyền âm như ý cứng trắng chống đỡ. Keng, keng, keng. Tiếng nổ kinh thiên động địa không ngừng vang lên, mãn hải vực này sôi trào mãnh liệt, dòng lũ thần quang như hủy diệt khuếch tán ra, làm mãn thiên địa này bày ra cảnh tượng hỗn loạn rách nát. Rất nhanh, Sở Tu đã bị thương, hộc máu liên tục. Lấy tu vi của hắn, vốn đã không phải đối thủ của Tô Dịch, nếu không phải một món huyền âm như ý kia, căn bản là ngăn không được sát phạt bực này. Thê thảm nhất là tu sĩ tụ tinh cảnh kia vốn đứng ở phụ cận Sở Tu, ở trong lúc giao chiến bị liên lụy, chưa kịp né tránh, đã bị một dải kiếm khí mênh mông như thác nước quét trúng, thể xác tan vỡ, hồn phi phách tán. Chương 1369, Vạn Pháp Tùy Tâm Không Gì Làm Không Được. Một, đạo hữu, họ Tô này chính là kẻ địch chung của chúng ta, ngươi muốn trơ mắt nhìn như vậy sao? Sở Tu phát ra tiếng trống to. Hắn rất khó hiểu, vì sao đến lúc này, Thanh Lạc cũng không nguyện hỗ trợ, chúng ta lại không quen, vì sao phải giúp ngươi? Nơi xa, Thanh Lạc cười mỉm nói, chẳng lẽ chỉ bởi vì ngươi chỉ đường cho ta, ta sẽ che gió chắn mưa cho ngươi? Thiên hạ này nào từng có loại đạo lý này? Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, về phần vị Tô đạo hữu này nếu là địch với ta, vậy nhất định là quyết đoán không sáng suốt nhất, tin tưởng lấy trí tuệ của hắn, nhất định sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn bực này. Sở Tu, rắc. Chợt, mặt ngoài huyền âm như ý xuất hiện một vết nứt như mạng nhện, không ổn. Sở Tu kinh hãi linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa toát ra. Hắn bất chấp cái khác nữa, hướng Ma Anh ôm trong lòng sốt ruột nói, Thánh Anh đại nhân, còn xin ngài vận dụng lực lượng ý chí phong cấm trong thức hải, nếu không, ngài cùng thuộc hạ đều phải chết không thể nghi ngờ. Ma Anh mút ngón tay, mở đôi mắt to trong suốt đen nhánh, vẻ mặt vô tội cùng ngơ ngẩn. Sở Tu ngẩn ra, như ý thức được cái gì, hoàn toàn biến sắc, thất thanh nói, Thánh Anh đại nhân ngài hẳn sẽ không, lời còn chưa nói xong, ở dưới kiếm khí sát phạt của Tô Dịch, một món huyền âm như ý khắc lực lượng ý chí của tu sĩ linh luân cảnh kia hoàn toàn nổ tung. Ngay sau đó, một đạo kiếm phong lóe lên. Phốc! Đầu Sở Tu bay lên. Nếu sớm biết như thế, lão tử cần gì lấy con tin tới cứu ngươi vật nhỏ này? Trên mặt Sở Tu tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Một cái chớp mắt trước khi chết mới ý thức được, được thiên ngục ma đình bọn họ tôn thờ như thánh anh, đã sớm không phải thánh anh kia hắn biết rõ. Phốc một tiếng, cái xác không đầu của Sở Tu ngã xuống mặt biển. Mà Ma Anh vốn ở trong lòng hắn, thì bị Tô Dịch lấy tay bắt lấy, thuận thế lấy cánh tay trái ôm vào trong lòng. Đến đây, một đám tu sĩ thiên ngục ma đình lấy Sở Tu cầm đầu, toàn quân bị diệt. Mặt biển quay cuồng, sóng máu dâng lên. Hai cốt chồng chất cùng bảo vật vỡ vụn, rơi ở mảng hải vực này, giống như đang không tiếng động kể ra một trận chiến kia trước đó, là tanh máu cỡ nào. Trong di tích quần tiên kiếm lâu, đám người Ninh Tự Họa đều cảm xúc dâng trào, khó có thể khống chế. Đoạn thời gian đó lúc trước, Sở Tu từng dẫn dắt cường giả dưới trướng, không chỉ một lần đến xâm phạm, dù lấy tu vi lực lượng linh tướng cảnh kia của Ứng Khuyết, cũng chỉ có thể bức lui đám người Sở Tu. Nhưng bây giờ, ở dưới tay Tô Dịch, đám người Sở Tu trực tiếp không chịu nổi giống như gà đất chó sành. Toàn bộ chiến đấu, hoàn toàn là nghiền áp. Ninh đạo hữu, trước giúp ta chiếu cố Ma Anh này, đột nhiên, Tô Dịch lên tiếng, nâng thủ ném Ma Anh đến chỗ lực lượng cấm chế nơi xa. Theo Ninh Tự Hòa điều khiển cấm trận, Ma Anh nhất thời được mang đi khỏi chỗ này. Từ đầu đến cuối, Thanh Lạc chưa nhúng tay cùng ngăn cản, chỉ như một quần chúng, cười xem tất cả cái này, dáng vẻ nhàn nhã, thẳng đến lúc nhìn thấy Ma Anh bị đưa đi, Thanh Lạc lúc này mới cười mỉm nói, Tô đạo hữu, chính như ta lúc trước nói, vô luận là con bò sát nhỏ bị ta giết chết, hay là những con kiến kia bây giờ bị ngươi giết chết, ở trong mắt ngươi ta nhân vật bực này, đều không đáng giá bận tâm. Ngươi nếu tức giận, ta nhận lỗi với ngươi, về sau lại bắt con bò sát lợi hại hơn trả lại ngươi là được. Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ, nụ cười như gió xuân, nhưng lại toát ra một loại lạnh nhạt cùng lãnh khốc cao cao tại thượng. Tô Dịch xoay người, ánh mắt nhìn về phía Thanh Lạc, nói, ngươi hôm nay dù quỳ xuống xin ta, cũng khó thoát chết. Giọng điệu cũng tùy ý bình thản, lại có sự kiên quyết không cho phép nghi ngờ. Thanh Lạc ồ một tiếng, một đôi mắt như lốc xoáy chăm chú nhìn Tô Dịch nơi xa, nụ cười trên mặt hắn dần dần nhạt đi. Bầu trời âm trầm. Máu tanh hãy còn tràn ngập ở trên mặt biển, Thanh Lạc nhìn thi thể Hắc Dao cầm trong tay, khẽ thở dài, lúc trước ta còn nói, lấy trí tuệ của Tô đạo hữu ngươi, nhất định sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, nào ngờ, ta chung quy vẫn đã đánh giá cao ngươi. Hắn vung tay ném, hai đoạn thi thể Hắc Dao giống như rác rưởi bị ném ra ngoài. Sau đó, ánh mắt Thanh Lạc một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, mỉm cười nói, nhưng nói thật, ta cũng muốn nhân cơ hội này, giết ngươi. Một khí tức nguy hiểm đáng sợ, lặng yên từ trên thân hắn tràn ngập ra. Mãn hải vực này theo đó trở nên áp lực mà sát khí lạnh lẽo. Trong quần tiên kiếm lâu, trong lòng đám người Ninh Tự Họa căng thẳng. Lúc trước các nàng đều từng chính mắt thấy, Ứng Khuyết có được tu vi linh tướng cảnh, là bị Thanh Lạc vung nắm đấm trấn áp giết chết như thế nào, tự nhiên rõ, thực lực Thanh Lạc khủng bố cỡ nào. không biết tự lượng sức mình. Trong miệng Tô Dịch nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Hắn cất bước tiến lên, không nhanh không chậm, bộ áo bào xanh ở trong gió biển tung bay phồng lên. Một luồng sát ý khủng bố khó nói nên lời, cũng ở một chớp mắt này gắt gao tập trung ở trên người Thanh Lạc. Thanh niên áo bào trắng lai lịch kỳ quái thần bí này nheo mắt lại, chợt cười duỗi cái lưng mỏi, nói, thuật giết người ta am hiểu nhất, đó là một đôi nắm tay này, cũng phải thử một chút, là kiếm của ngươi sắc bén, hay là nắm đấm của ta đủ cứng. Chương 1370, Vạn Pháp Tùy Tâm Không Gì Làm Không Được, 2, Ken. Tô Dịch thu hồi Huyền Ngô kiếm, lạnh nhạt nói, ngươi còn chưa xứng chết ở dưới kiếm ta. Thanh Lạc ngẩn ra một phen, đôi mắt như vòng xoáy kia nổi lên một tia sắc lạnh khiếp người, nói, à, chẳng lẽ ngươi còn tính đọ nắm tay với ta? Tô Dịch nói, thử xem. Khi nói chuyện, giữa hắn cùng Thanh Lạc đã chỉ còn 10 trượng khoảng cách. Vậy thì thử xem. Thanh Lạc phát ra tiếng cười sang sảng, tung người tiến lên, vung nắm đấm đánh ra. Ầm. Quyền thế bá đạo, như trước đó, mang theo yêu khí ngập trời tàn sát bừa bãi. Hư không nổ tung, mặt biển nhấc lên sóng gió ngập trời, lực lượng của một cú đấm này, hoàn toàn không giống như hóa linh cảnh hậu kỳ có thể đánh ra, đổi lại mà nói, uy năng của cú đấm này, đã vượt qua phạm trù hóa linh cảnh. Cũng chính bởi vì như thế, ở trong chém giết lúc trước, Thanh Lạc mới có thể trấn áp giết chết ứng khuyết linh tướng cảnh. Đối mặt một cú đấm này, Tô Dịch không tránh không né, hai tay nâng hờ ở phía trước, một tay hóa âm, một tay hóa dương. Phong lôi kích động ở trong đó, đang xen thành một quyền ấn đen trắng rõ ràng. Âm, quyền ấn vừa ngưng tụ, đã dẫn dắt phong lôi khắp trời, thanh thế mênh mông. Hỗn động chấn thiên ấn. Một môn tuyệt học chí cao truyền thừa từ đạo môn. Khi một quyền đó của Thanh Lạc đánh tới, nhất thời như lâm vào trong vòng xoáy hỗn động lực lượng âm dương đang xen, không thể tiến thêm không nói, quyền kình của hắn còn bị hung hăng xé rách, suy yếu, cắn nuốt. Vốn có 10 thành uy năng, lập tức giảm mạnh hơn phân nửa. Trong chớp mắt, đã ầm ầm tán loạn. Hay! Mắt Thanh Lạc tỏa sáng, lên tiếng tán thưởng. Mái tóc dài của hắn bay lên, cất bước tiến lên, khí thế quán thông biển trời, nâng nắm đấm đánh giết. Mỗi một cú đấm đánh ra, thiên địa theo đó rung lên, nước biển nổ vang thổi quét, ù ù như lôi sét lăn lộn. Uy năng cỡ đó, đủ có thể thoải mái đánh giết bất cứ tồn tại hóa linh cảnh nào đương thời. Dù là Hoàng Thiếu Du yêu nghiệt cổ đại đặt chân hóa linh cảnh cỡ đó, cũng phải kém một mảng lớn. Mà đối mặt sát phạt bực này, Tô Dịch vẻ mặt bình thản như cũ, suy diễn áo nghĩa của hỗn động chấn thiên ấn, ngừng kết quyền ấn, ông âm nâng dương, dẫn động phong lôi, tràn đầy lực xé rách, cắn nuốt thần diệu khó lường. Cho người ta cảm giác, Tô Dịch như cai quản một vòng xoáy tinh không, bất cứ lực lượng nào đánh tới đều sẽ gặp phải xé rách, nghiền áp cùng cắn nuốt đáng sợ, cực kỳ không thể tưởng tượng. Lúc trước ở Huyết Đồ Yêu Sơn, Tô Dịch đã từng lấy hỗn động chấn thiên ấn, dưới một đòn, tiêu diệt 126 tu sĩ thiên ngục ma đình, uy lực khôn cùng. Mà giờ phút này, bí pháp quyền đạo bực này, bị hắn dùng ở trên việc đối phó Thanh Lạc. Âm âm. Âm âm. Mảng biển trời này hoàn toàn rối loạn, bị dòng lũ lực lượng khủng bố hủy diệt tràn ngập. Thanh Lạc tung nắm đấm như mưa rền gió dữ, nhanh chóng mãnh liệt, trong hư không, quyền ảnh trùng trùng, đạo âm chấn động như sấm, hung hãn đến mức tận cùng. Nhưng, khi quyền kình khủng bố bực này tới gần 10 trượng trước mặt Tô Dịch, liền như lâm vào trong vũng bùn vòng xoáy, bị không ngừng xé rách, đè ép, cắn nuốt. Đừng nói thương tổn đến Tô Dịch, dù muốn tới trong vòng 10 trượng quanh Tô Dịch cũng không có khả năng, hơn nữa, theo quyền kình cắn nuốt càng lúc càng nhiều. Khí tức hỗn động chấn thiên ấn trước người Tô Dịch suy diễn vận chuyển cũng theo đó liên tiếp kéo lên, trở nên càng thêm khủng bố. Một màn này, làm Thanh Lạc không khỏi nhíu mày, con người lóe lên không thôi. Ngay cả hắn cũng không ngờ, một thiếu niên tụ tinh cảnh hậu kỳ, sẽ có được lực lượng không thể tưởng tượng bực này. Cần biết, giữa tụ tinh cảnh hậu kỳ cùng hóa linh cảnh hậu kỳ, chênh lệch cũng không chỉ một cảnh giới, nghiêm khắc mà nói, chênh lệch nên là hai con đường. Một bên là cấp bậc nguyên đạo, một bên là cấp bậc linh đạo, hoàn toàn là cách biệt một trời một vực, căn bản là không có khả năng so sánh. Nhưng, chuyện không thể tưởng tượng bực này lại đã xảy ra. Điều này bảo Thanh Lạc làm sao không kinh ngạc. Quả nhiên, ngươi tên này căn bản không phải nhân vật khác trên thế gian có thể so sánh. Thanh Lạc cảm khái một tiếng, cũng ngay lúc này, giữa hai tay Tô Dịch chợt xuất hiện lực lượng ngũ hành đạo vận, hỗn động chấn thiên ấn ngưng tụ trước người chợt phát ra một tiếng nổ vang, lao đi ngang trời. Con ngươi Thanh Lạc co rụt lại. Đây nào phải một quyền ấn, quả thực chính là một cái cối xay nghiền áp hư không, lực âm dương luân chuyển liên tục, thần quan ngũ hành tung bay trong đó, càng có phong lôi ở trong đó rít gào kích động. Nơi đi qua, hư không cũng không chịu nổi uy năng cỡ đó, gào thét trung chuyển. Nước biển phía dưới cũng cứng rắn ép ra một khe rãnh lõm xuống thật lớn, nước biển hai bên hướng về nơi xa cuồn cuộn khuếch tán. Uy năng khủng bố cỡ đó, khiến vẻ mặt Thanh Lạc cũng hiện lên một mảng ngưng trọng. Niết thần huyết diễm sát. Thanh Lạc bỗng quát to, vùng nắm đấm đánh ra. Nắm tay trắng nõn như ngọc của hắn lặng yên biến thành tối đen như mực, thiêu đốt một ngọn lửa màu máu trong suốt quỷ dị khiếp người. Mảng trời đất đó chỗ Thanh Lạc như bị thiêu đốt, ánh lửa màu máu rập trời rập đất, loáng thoáng, như có tiếng yêu thần lẩm bẩm lạnh như băng vang lên. Không thể nghi ngờ, đây là một môn tuyệt học yêu đạo Thanh Lạc nắm giữ, uy lực mạnh mẽ, vượt xa trước đó. Chương 1371, Vạn Pháp Tùy Tâm Không Gì Làm Không Được, 3, âm âm. Khi hai loại lực lượng quyền đạo hoàn toàn khác nhau va chạm, một cái chớp mắt đó, trực tiếp giống như hai vần mặt trời ở trên không trung hung hăng lao vào nhau, nở rộ ra dòng lũ hủy diệt khủng bố vô cùng, đám người Ninh Tự Họa trong quần tiên kiếm lâu đều bị rung động, lâm vào thất thần. Tranh phong cấp bậc này, đã hoàn toàn vượt qua nhận biết cùng tưởng tượng của bọn họ. Âm. Trong lực lượng va chạm như hủy diệt, bóng người Thanh Lạc chợt nhoáng lên một cái, ở trên không trung lui ra mấy bước, một khuôn mặt tuấn tú trở nên hơi tái nhợt. Tốt! Tốt! Tốt! Thanh Lạc liên tục nói ba tiếng tốt, vẻ mặt theo đó trở nên lạnh lùng đáng sợ, khí tức toàn thân mãnh liệt, cả người giống như ở giờ khắc này bị chọc giận. Đạo hữu, đợi lát nữa ta nhất định lột da sống nuốt sống ngươi. Trong thanh âm sát khí lạnh lẽo, mái tóc dài của Thanh Lạc bay lên, như yêu thần xuất hành, đạp bước trên không, mang theo yêu khí ngập trời, lao đi chém giết Tô Dịch. Đôi mắt như vòng xoáy của hắn mơ hồ nổi lên màu bạc trắng quỷ dị. Ngay cả trên mái tóc dài tung bay kia, cũng mang theo từng tia từng làn lửa khói màu bạc trắng. Khí tức toàn thân, so với vừa rồi càng thêm khủng bố. Tô Dịch không nói lời thừa, hoặc là nói, từ sau khi trận chiến đấu này bắt đầu, hắn đã không nói một lời. Đã là khinh thường, cũng là lười tốn nước bọt. Làm Thanh Lạc lao tới, hắn cũng đạp bước trên không, đi lên nghênh đón. Cảnh ngộ của ứng khuyết, khiến Tô Dịch tức giận hiếm thấy, không giống như trước nữa, gặp được một hạng người có thể quyết đấu, liền coi là đá mài kiếm, ông tâm tư rèn luyện ra tay. Hắn bây giờ, chỉ muốn giết người, đối với Tô Dịch có được lịch duyệt 108.000 năm kiếp trước cùng vô số kinh nghiệm chiến đấu mà nói. Thanh Lạc có lẽ là một đối thủ mạnh nhất hắn tu hành lại đến nay gặp được. Nhưng muốn giết chết đối phương, cũng không phải việc khó. Âm. Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt, trên bóng người tuấn tú, có khí tức sắc bén như ngút trời toát ra, cả người khi hành động, khí cơ quanh thân vận chuyển, giống như dòng sông lớn đang chạy chồng rít gào. Một thân đạo hạnh, cũng theo đó ở lúc này tận tình phóng thích, giết. Thanh Lạc đánh tới, đánh ra một quyền, trời đất trung chuyển. Lửa thần màu bạc càng quét không trung. Bàn tay Tô Dịch tạo ấn, nhấn vào hư không. Ông. Không gian nổi lên gợn sóng màu vàng, như đại dương mênh mông màu vàng, có một vần mặt trời cùng mặt trăng chìm nổi trong đó, phát họa một bức tranh nhật nguyệt tinh không bao la hùng vĩ mênh mông. Truyền thừa chí cao của Phật môn nhất mạch, đại nhật nguyệt luân chuyển ấn. Âm âm, quyền kinh của Thanh Lạc, ở sau khi lao vào đại dương mênh mông màu vàng kia. Liền bị nhật nguyệt to lớn huy hoàng trấn áp, ầm ầm nổ tung. Mà cả người Thanh Lạc thì bị hung hăng đánh bay đi, bị thương tuy chưa nói là nghiêm trọng, lại tỏ ra cực kỳ chật vật. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, không bình tĩnh giống như lúc trước nữa. Lúc trước Tô Dịch thi triển, chính là truyền thừa đạo môn. Mà bây giờ, vậy mà lại thi triển ra lực lượng Phật môn, hơn nữa vô luận một loại nào, đều khủng bố vô cùng. Rõ ràng là truyền thừa cổ xưa cấp bậc đứng đầu. Đạo hữu, ngươi rốt cuộc là người nào? Thuật sĩ đạo môn, tăng chúng Phật Tông. Thanh Lạc nhíu mày. Tô Dịch không đáp, không nói một tiếng nào, ở trên không giết tới. Cường thế như cũ. Không nói thì thôi, chờ giết ngươi, rút lấy thần hồn ký ức của ngươi, tự nhiên có thể rõ. Thanh Lạc hừ lạnh, lời tuy nói như vậy, hắn vẫn chưa sơ ý. ngược lại trở nên so với trước đó càng thêm cảnh giác cùng nghiêm túc, đuôi lông mày cũng hiện ra một mảng ngưng trọng. Âm. Yêu khí hừng hực, Thanh Lạc lại lần nữa ra tay, quyền thế rung chuyển trời đất, lấp lánh vô số ánh lửa màu bạc, hầu như muốn bao phủ mãn hải vực này. Giống như công phạt bực này, tùy tiện một đòn cũng có thể thoải mái tiêu diệt bất cứ tu sĩ hóa linh cảnh nào trên thế gian. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, lại căn bản không đủ nhìn. Trong chém giết kế tiếp, chỉ thấy ở dưới tay hắn, thi triển ra một rồi lại một loại tuyệt học khủng bố có thể xưng là chí cao. Phù hư hóa ma dẫn. Bát bộ phù đồ. Cửu diễm minh quang phá. Hoàng tuyền triều sinh trưởng. Cực đạo phần thần pháp. Từng loại truyền thừa tuyệt học, không chỉ câu nệ ở đạo môn cùng Phật tông, còn có hồn tu, ma đạo, yêu môn vân vân các truyền thừa, không một cái nào không thể xưng là đạo tạng bí pháp huyền diệu vô cùng, hạng người tầm thường tu luyện một loại, đã đủ để được lợi cả đời. Mà bây giờ, những diệu pháp này bị Tô Dịch hạ bút thành văn. Mà uy lực khủng bố nhiều biến hóa cỡ đó, hoàn toàn khiến Thanh Lạc cân nhắc không ra, khó lòng phòng bị, cũng bị đánh giết tới mức trở tay không kịp, không ngừng tan tác. Dẫn tới chỉ một lát sau, Thanh Lạc liền bị hoàn toàn áp chế, hắn đã hoàn toàn ở thế yếu, bị đánh cho tóc tai bù xù, da tróc thịt bong, mình đầy thương tích, mặc cho hắn tức giận phát cuồng như thế nào, đều vô lực xoay chuyển xu hướng suy tàn. Lại nhìn Tô Dịch, lạnh nhạt như cũ. Nhưng loại dáng vẻ bình tĩnh đó, ở trong mắt Thanh Lạc lúc này, lại tỏ ra vô cùng khủng bố. Hắn không thể tưởng tượng, đây phải là một người như thế nào, mới có thể ở cấp bậc tụ tinh cảnh có được đạo hành nghịch thiên khủng bố như thế. Chương 1372, Yêu Kiếm Thần Cửu, 1, lại nên có được lai lịch như thế nào, mới có thể nắm giữ nhiều thuật pháp thần thông không thể tưởng tượng như vậy. Quả thực tự như mang chư thiên vạn đạo truyền thừa đều nắm giữ trong tay, không gì không làm được. Áo bào trắng sạch sẽ của Thanh Lạc đã tổn hại nhuốm máu. Hắn tóc tai bù xù, vết thương chồng chất, tình cảnh cực kỳ không chịu nổi. Mà Tô Dịch vẫn chưa dừng tay. Thuật giết người Thanh Lạc tự xưng mạnh nhất chính là một đôi nắm tay. Điều Tô Dịch bây giờ làm, đó là cũng lấy nắm tay, ở trên đại đạo đối phương đắc ý nhất, một lần hành động hoàn toàn hủy hoại đối phương. Xét đến cùng, lực lượng hóa linh cảnh hậu kỳ kia của Thanh Lạc tuy vượt xa cùng cảnh giới, đủ để trấn áp giết chết ứng khuyết đại yêu linh tướng cảnh bực này. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, cũng chỉ tương đương với kiếm tu linh tướng cảnh thanh sương đến từ thiên huyền giới mà thôi. Âm. Tay áo bào Tô Dịch phồng lên, bàn tay nắm đấm, lao tới đánh giết, đại thế chí quang minh quyền. Ở Phật môn, đại thế chí đại biểu cho trí tuệ, quang minh, hóa giải tai kiếp. Trong lời đồn có một vị đại năng Phật môn Bồ Tát quả vị, lấy đại thế chí làm hiệu, được tôn thờ làm đại thế chí Bồ Tát, có được pháp lực vô biên, nhận hết tăng chúng Phật môn cúng bái. Mà một môn quyền pháp như vậy, đến từ đại hoang đệ nhất Phật môn Thánh Địa Tiểu Tây Thiên, bị liệt vào một trong 9 bộ quyền pháp cổ chí cương chí mãnh của Tiểu Tây Thiên, kẻ tu tập quyền pháp này, đều có thể hàng long phục hổ, can đảm dũng mãnh quả cảm, trái tim trừ tà diệt ma. Mà lúc này, theo Tô Dịch đánh ra Phật môn cổ quyền kinh bực này, một thân uy thế của hắn cũng lẫm liệt như thần, chấn động thiên địa. Thanh Lạc đã phát hiện nguy hiểm, ngay lập tức né tránh. Nhưng chung quy vẫn bị quyền kình bao phủ bốn phương kia quét trúng. Âm. Bóng người hắn hung hăng bắn đi, trong cơ thể truyền ra một chuỗi tiếng vang thanh thúy đứt gân gãy xương. Trong di tích Quần Tiên Kiếm Lâu, Ninh Tự Họa, Trà Cẩm, Văn Linh Tuyết đều liên tục trung động. Lúc trước các nàng còn từng lo lắng Tô Dịch không phải đối thủ của Thanh Lạc, dù sao ngay cả ứng khuyết tồn tại linh tướng cảnh cỡ đó cũng bị Thanh Lạc trấn áp giết chết. Ai ngờ, trận chiến đấu này từ khi bắt đầu đến bây giờ, Thanh Lạc tuy triển lộ ra chiến lực khủng bố vượt xa lúc trước, nhưng lại bị Tô Dịch từ đầu tới cuối vững vàng áp chế. Thậm chí cũng không thể thương tổn đến Tô Dịch mảy may, mấy tháng không gặp, cũng không biết Tô Đạo Hữu ở Đại Hạ đã trải qua kỳ ngộ cỡ nào. Vậy mà lại cường đại đến mức không thể tưởng tượng bực này, tâm thần Ninh Tự Họa hoảng hốt. Công tử lúc trước ở Đại Chu chưa từng thua, bây giờ cũng tương tự như thế. Trà Cẩm lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Văn Linh Tuyết đang chiếu cố vợ chồng Văn Trường Thái lúc trước được cứu trở về, nghe vậy, trong lòng không hiểu sao có chút cảm khái, nhớ tới rất nhiều ký ức trước kia ở thành Quảng Lăng. Bên ngoài, người gã này, tất nhiên rất có lai lịch. Thanh Lạc đầy mặt là máu. Bộ dáng rất thê thảm. Nhưng hắn lại như hoàn toàn không để ý, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch, giống như muốn nhìn thấu chi tiết toàn thân của y thầm. Tô Dịch lại lần nữa đánh tới. Thấy vậy, ở sâu trong con ngươi của Thanh Lạc dâng lên hào quang lạnh lùng kiên quyết, lẩm bẩm, ta sẽ không thua. Thanh âm còn đang quanh quẩn, trên thân thể tàn phá nhuốm máu của hắn, đột nhiên có một luồng lực lượng dao động như hủy diệt tràn ngập ra. Tô Dịch cách không trung đánh ra một chưởng, bị một mảng thần quang màu bạc lấp lánh chợt hiện ra trước người Thanh Lạc ngăn trở, âm âm tán loạn. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Chỉ thấy Thanh Lạc giờ phút này, thân thể giống như thiêu đốt, dâng lên ngọn lửa màu bạc trong suốt. Mái tóc dài màu đen của hắn trong phút chốc biến thành trắng như tuyết, da thịt toàn thân ảm đạm nứt nẻ từng tấc, tựa như bị rút sạch sinh cơ, già đi vô số tuổi, nhưng con ngươi hắn lại sáng ngời như mặt trời chói chang, không thể nhìn thẳng. Hắn vung cánh tay phải về phía sau, đưa tay làm ra động tác rút kiếm, có thể nhìn thấy rõ ràng, ở trong cột sống lưng hắn, có một mũi nhọn trắng như tuyết toát ra từng đoạt. Tranh! Tranh! Tranh! Mũi nhọn trắng như tuyết rút ra mỗi một đoạn, liền nở rộ ra tiếng gầm sát khí lạnh lẽo chói tai, tiếng vang giống như răng ác ma ma sát, làm người ta không rét mà run. Dĩ thân tự kiếm, lấy thân nuôi kiếm, Tô Dịch lộ ra nét kinh ngạc. Cái gọi là dĩ thân tự kiếm, đó là tu hành giả coi thân thể là hồ lô dưỡng kiếm, lấy tu vi, tinh huyết bản thân làm chất dinh dưỡng, rèn luyện cùng nuôi dưỡng linh kiếm, do đó khiến linh kiếm trở thành một bộ phận của thân thể, tuy hai mà một. Kiếm còn người còn, kiếm hủy người chết. Bình thường mà nói, cực ít kiếm tu sẽ lấy loại bí pháp bực này dưỡng kiếm, quá mức bá đạo không nói, cũng cực dễ dàng đi cực đoan, một khi xuất hiện sai lầm, ngược lại sẽ làm bị thương đến bản thân. Ở lúc ta thức tỉnh, thanh kiếm này đã phong ấn ẩn giấu ở trong cột sống của ta. Nơi xa, Thanh Lạc khẽ nói, ta dám khẳng định, chỉ cần rút ra kiếm này, liền có thể tìm về ký ức của ta, do đó biết ta là ai, tới từ nơi nào. Theo hắn rút kiếm, một luồng khí tức sát khí lạnh lẽo khủng bố, cũng theo đó toát ra, làm thiên địa chấn động, hư không hỗn loạn. Chương 1373, Yêu Kiếm Thần Cửu, 2, nhưng ta không dám làm như thế. Thanh Lạc than nhẹ, bởi vì ta càng rõ hơn, sau khi rút kiếm, tất cả sinh cơ trên người ta, đều sẽ theo đó bị thanh kiếm này cắn nuốt hết. Thanh âm lộ ra hương vị phức tạp, có kiên kỵ cũng có bất đắc dĩ. Nhưng động tác trong tay hắn vẫn chưa dừng lại. Khi nói đến lúc này, thanh linh kiếm trắng như tuyết kia được nuôi dưỡng ở trong cột sống của hắn ngang trời xuất thế. Keng, tiếng kiếm ngân vang giống như thần ma cổ xưa rít gào, kích động chín tầng trời, đảo loạn phong vân. Kiếm quang vô cùng chói mắt, giống như mặt trời thiêu đốt, lấp lánh đến mức tận cùng, mang khu hải vực này chiếu rọi sáng ngời vô cùng. Nhìn kỹ, kiếm này như do bạch cốt thần ngọc luyện chế thành, lấp lánh rực rỡ, tỏa ra khí tức khủng bố vô cùng. Mà ở chỗ chui kiếm của nó, tuyên khắc hai chữ nhỏ vặn vẹo như con dung, thần cửu. Một cái chớp mắt này, chịu uy lực kiếm này áp bách, lực lượng cửu tuyệt phong thiên trận vốn bao trùm ở nơi xa thế mà lại ầm ầm tán loạn. Trong di tích quần tiên kiếm lâu, màn hào quang lơ lửng ở trước mặt đám người Ninh Tự Họa, theo đó, ầm, một tiếng vỡ vụn biến mất. Cái này, đám người Ninh Tự Họa đều biến sắc, trong lòng bắt đầu khẩn trương chưa từng có, ai cũng không ngờ, một thanh kiếm Thanh Lạc ở thời điểm cuối cùng này lấy ra, uy năng sẽ khủng bố đến mức như thế, điều này làm các nàng đều không khỏi bắt đầu lo lắng thay Tô Dịch. Cùng lúc đó, khi nhìn thấy kiếm này, trong mắt Tô Dịch lại hiện ra một mảng kinh ngạc, hay cho một thanh yêu kiếm. Có đôi khi, ta cũng hoài nghi, ta là nô bộc của thanh kiếm này, mọi thứ ta có được, bao gồm tính mạng, đều nhất định chỉ có thể bị nó khống chế, Thanh Lạc khẽ nói, sau đó hắn lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, mỉm cười nói, nhưng, có thể bằng kiếm này chém giết đạo hữu nhân vật bực này, dù trả giá tính mạng của ta, cũng là đáng giá. Khuôn mặt vốn tuấn tú của hắn đã trở nên già nua, tóc bạc như sương, da thịt toàn thân nứt nẻ ảm đạm. Chỉ có linh kiếm trong tay lấp lánh chói mắt, huy hoàng không thể nhìn thẳng, cũng là lúc này, Tô Dịch rốt cuộc mở miệng, nói, ta sẽ không chết, nhưng ngươi một kiếm nô bị lựa chọn lấy thân nuôi kiếm như vậy, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Bị lựa chọn. Kiếm nô. Thanh Lạc nhíu mày, đạo hữu đây là ý gì? Tô Dịch nói, trước đó ngươi phỏng đoán cũng không sai, đây là một cây yêu kiếm rất hiếm thấy, ngươi chẳng qua là nô bộc nó lựa chọn, không chỉ ký ức bị cướp đoạt, ngay cả đạo hạnh, tu vi, tính mạng ngươi có, về sau cuối cùng cũng sẽ trở thành thức ăn của nó, Con ngươi Thanh Lạc hơi co lại, sau đó cười lên, một cây kiếm mà thôi, sao có thể cắn chủ? Đạo hữu ngươi nói như vậy, hẳn sẽ không là muốn loạn tâm cảnh ta, dành cơ hội cho bản thân sống sót chứ? Không thể nghi ngờ, hắn không tin lời Tô Dịch. Thời gian không nhiều nữa, đạo hữu, ta tiễn ngươi lên đường trước. Thanh Lạc nói xong, chợt tung người lướt qua không trung, vùng kiếm chém tới. Ầm, một đạo kiếm khí trắng xóa lấp lánh vắt ngang trời, hừng hực chói mắt, khí tức khủng bố vô cùng kia, khiến mãn thiên địa này gào thét, giống như đang thần phục. Chỉ uy thế cỡ đó, đều có thể trấn áp giết chết bất cứ tu sĩ hóa linh cảnh nào đương thời. Tô Dịch chưa lui. Ở một cái chớp mắt đó Thanh Lạc tấn công, hắn khẽ lắc lắc đầu, vươn cánh tay phải ra, cách không ra một chỉ. Một đạo kiếm khí khí tức tối nghĩa lao lên. Đó là do một luồng khí tức của cửu ngục kiếm biến thành, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, vô cùng đơn giản, nhưng khi một đạo kiếm khí này lao ra, một luồng vô thượng uy áp khó có thể nói bằng lời theo đó lặng yên xuất hiện. Hư không vốn hỗn loạn, tầng mây tan vỡ, mặt biển rung chuyển, đều ở giờ khắc này như bị hoàn toàn trấn áp giam cầm, lâm vào một loại trạng thái yên lặng quỷ dị. Toàn bộ hải vực phạm vi ngàn dặm, bao phủ trong một luồng uy áp khủng bố làm người ta tim đập nhanh. Hả? Con ngươi Thanh Lạc chợt co rút lại, dựng hết cả lông tóc lên, đây là... Ầm, chợt, một tiếng nổ tan vỡ, vang lên ở trong thiên địa yên tĩnh áp lực này. Chỉ thấy một đạo kiếm khí huy hoàng kia Thanh Lạc chém tới, ở dưới một kiếm này của Tô Dịch giống như lưu ly dễ vỡ, ầm ầm tán loạn. Một màn này, dọa Thanh Lạc thiếu chút nữa sụp đổ. Đây là con bài chưa lật hắn trả giá bằng tính mạng. Hắn tự tin, ở dưới một đòn này, cho dù là đại tu sĩ linh luân cảnh ở đây, cũng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ, lại bị Tô Dịch chỉ tu vi tụ tinh cảnh dễ dàng đánh tan, không đợi Thanh Lạc hoàn hồn, một kiếm đó của Tô Dịch dư thế không giảm, lướt qua không trung chém tới. Thanh Lạc vung kiếm ngăn cản. Keng. Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, trường kiếm trắng như tuyết rời tay bay đi, xa xa bắn ra. Thanh Lạc kinh ngạc, như khó có thể tin. Hắn từng chút một gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Dịch nơi xa, lẩm bẩm, ngươi vừa rồi nói. Đều là thật. Tô Dịch nói, ta còn không đến mức đi nói dối đối với một người chết. Ta, thật sự chỉ là một kiếm nô tính mạng không do mình sao? Thanh Lạc ánh mắt trống rỗng, mất hồn mất vía. Chỉ thấy thân thể hắn đột nhiên nứt vỡ ra từng khối, rồi sau đó hóa thành tro tàn rào rào bay lả tả. Chương 1374, khởi tử hồi sinh. Một, lúc trước khi hắn rút ra thanh linh kiếm tên thần cửu kia, một thân sinh cơ hầu như đều bị thanh linh kiếm đó cắn nuốt hết. Giờ phút này mặc dù đỡ một đạo kiếm khí kia của Tô Dịch, nhưng uy năng khủng bố cỡ đó, thì đã hoàn toàn chấn vỡ thân thể cùng thần hồn của hắn. Đến lúc này, thanh niên lai lịch kỳ quái này ngã xuống từ đây. Cứ như vậy chết đi, ngược lại hời cho ngươi rồi. Trong tiếng nói bình thản, Tô Dịch xoay người, nhìn về phía nơi xa. Thanh tuyệt thế yêu kiếm kia từng được nuôi dưỡng ở trong lưng Thanh Lạc, ở trên mặt biển ngoài mấy trăm trượng ngân lên ong ong, bay lạ tả ra từng đợt thần quang màu bạc yêu dị lấp lánh. Rõ ràng có thể thấy được, trên thân kiếm này vốn trong suốt trong vắt, có thêm một vết nứt nhìn ghê người, đó là dấu vết bị một kiếm của Tô Dịch chém ra. Cái này ra ngoài Tô Dịch dự kiến, bởi vì hắn không ngờ, kiếm này có thể ngăn trở một luồng khí tức của cửu ngục kiếm. Giết kiếm nô ta, thương kiếm thể ta. Bổn tọa nhớ kỹ ngươi rồi, về sau nhất định báo đáp gấp 10. Mà khi ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, trong thanh yêu kiếm tên gọi thần cửu kia, truyền ra một thanh âm phẫn nộ lạnh lùng vô cùng. Vù. Thanh âm còn đang quanh quẩn, thanh yêu kiếm này xé gió lao đi, trong nháy mắt đã biến mất ở chân trời mênh mông. Quả nhiên, trong kiếm này ngũ đông một yêu linh hoàn chỉnh, Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Lúc trước một cái chớp mắt đó nhìn thấy kiếm này, hắn liền đại khái đoán được một ít nguyên do. Thẳng đến lúc thấy một màn như vậy, cũng coi như xác minh phỏng đoán của hắn. Lúc trước ở quỷ mẫu lĩnh nhìn thấy Thanh Lạc, Tô Dịch còn từng phỏng đoán, đối phương rất có thể là một trong những yêu nghiệt cổ đại nhóm thứ hai xuất thế. Nhưng khi nhìn thấy một thanh thần cửu yêu kiếm kia, hắn hoàn toàn hiểu rồi, Thanh Lạc, chung quy chỉ là kiếm nô lấy thân nuôi kiếm mà thôi. Ký ức của gã đã sớm bị thần cửu yêu kiếm lau đi. Lại có thể nào nhớ được chính gã là ai? Tô Dịch dám khẳng định, truyền thừa, đạo thuật đối phương có được, tất nhiên đều đến từ một thanh thần cửu yêu kiếm kia. Thậm chí, Thanh Lạc cái tên này, cũng rất có thể là thần cửu yêu kiếm ban cho. Kẻ này từng nói, lần đầu tiên nhìn thấy mình, đã cảm nhận được khí tức nguy hiểm cùng áp lực, cho nên ở lúc ấy sẽ sinh ra một tia sát khí, cái này chỉ sợ cũng là bị yêu kiếm kia ảnh hưởng. Tô Dịch thầm nghĩ. Chẳng qua, khiến Tô Dịch cân nhắc không ra là, thần cửu yêu kiếm này lại là lai lịch cỡ nào. Thanh Lạc lần này đến Loạn Linh Hải, ý đồ xâm nhập di tích Quần Tiên Kiếm Lâu, chẳng lẽ nói, cũng là bị thanh yêu kiếm này ảnh hưởng. Nếu như thế, có phải ý nghĩa, yêu kiếm này cùng Quần Tiên Kiếm Lâu tồn tại liên hệ nào đó hay không? Tô Dịch trầm ngâm. Ở 3 vạn năm trước, Quần Tiên Kiếm Lâu và Tu Di Thánh Các, phần Dương Giáo, cùng xưng là thiên hạ tam đại yêu tông. Tổ sư của nó chính là Hồng Thiên Yêu Hoàng. Trong tên Quần Tiên Kiếm Lâu mang một chữ kiếm, cái này không thể nghi ngờ chứng minh, đạo thống của yêu tông này chính là lấy kiếm đạo nổi tiếng trên đời. Thần cửu yêu kiếm, rõ ràng là một món chí bảo yêu đạo, có được yêu linh hoàn chỉnh, rõ ràng cực kỳ phù hợp một ít đặc thù của Quần Tiên Kiếm Lâu. Đáng tiếc, lúc trước chưa ngăn chặn lưu lại nó, nếu không trái lại có thể biết được, nó có liên quan với Quần Tiên Kiếm Lâu hay không? Lắc lắc đầu, Tô Dịch không nghĩ nhiều nữa. Tô Đạo Hữu. Nơi xa, vang lên một thanh âm lộ ra vui mừng kích động, chỉ thấy mãn hải vực kia nơi xa, lực lượng cấm chế quay cuồng, chợt hiện ra một vòng xoáy thông đạo, Ninh Tự Họa từ trong đó đi ra, trên khuôn mặt trong vắt non nớt như thiếu nữ tràn đầy ý cười. Ta đã nói, công tử tất nhiên không có việc gì. Quá tốt rồi. Ngay sau đó, Trà Cẩm cùng Văn Linh Tuyết cũng lao tới. So với lúc trước, Trà Cẩm hao gầy không ít, mặc váy thường màu xanh lục nhạt, mái tóc dài màu xanh tím búi lên, da thịt trắng như tuyết, bóng người yếu điệu. Khi nhìn thấy bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trên mặt biển, trên khuôn mặt kiều mị tuyệt diễm đó của Trà Cẩm tràn đầy nét vui mừng. Về phần Văn Linh Tuyết, đã không khống chế được sự kích động trong lòng, nhanh chóng lên đón, giống như chim én về tổ, ôm chặt lấy Tô Dịch. Thiếu nữ mặt mày như vẽ, thanh tú xinh xắn, vẫn như lúc trước, chỉ là khi ôm chặt Tô Dịch, đôi mắt trong veo như nước của Văn Linh Tuyết lại đầy nước mắt, nói, Tô Dịch ca ca không có việc gì, thật sự là quá tốt rồi, thiếu nữ kích động nói năng lộn xộn. Vốn, Trà Cẩm cũng có ý định xông lên trước, nhưng thấy một màn như vậy, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Nàng làm sao không rõ, trong lòng Tô Dịch thương yêu nhất, đó là Văn Linh Tuyết. Được rồi, đã không có việc gì, Tô Dịch nâng tay vỗ nhẹ lên lưng Văn Linh Tuyết, trên mặt nổi lên nét nhu hòa, nha đầu này, vừa rồi khẳng định lo lắng hỏng rồi, mới sẽ thất thố như vậy. Lại nhìn Trà Cẩm, Ninh Tự Họa nơi xa, Tô Dịch không khỏi cười lên. Cách xa lâu ngày gặp lại, cố nhân mạnh khỏe, tất nhiên là việc vui mừng khó có được trong đời. Chỉ là, vừa nghĩ đến Ứng Khuyết bị giết, sự vui sướng trong lòng Tô Dịch nhất thời bị đánh tan đi rất nhiều. Chương 1375, Khởi Tử Hồi Sinh. 2. Các ngươi tạm thời chờ, Tô Dịch nói xong, cất bước tới trên mặt biển cách đó không xa. Ào hắn lấy tay chụp, hai đoạn thân thể hắc giao thật lớn lao ra khỏi mặt nước. Nhìn vết nắm đấm cùng vết trách rậm rạp kia trên thân thể hắc giao, trong mắt Tô Dịch không khỏi nổi lên một tia sầu não. Nói hẳn lên, hắn cùng Ứng Khuyết chưa thể nói là giao tình sâu bao nhiêu. Lúc trước ở bên Đoạn Long Nhai, hắn cũng chỉ giúp đối phương trảm đi tâm ma mà thôi, nhưng Tô Dịch lại không ngờ, hắc giao này vậy mà lại trượng nghĩa cùng tâm huyết như thế, trấn thủ ở đây, thà chết không lùi. Trong thời gian này, chính bởi vì có Ứng Khuyết tiền bối, mới chưa để đám người Sở Tu xông vào Quần Tiên Kiếm Lâu, nhưng hôm nay, hắn lại, Ninh Tự Họa nói đến đây, lặng lẽ thở dài, vẻ mặt ảm đạm. Trà Cẩm và Văn Linh Tuyết đều im lặng. Giờ khắc này, nhìn tàn thể máu thịt be bét đó của Ứng Khuyết, trong lòng các nàng đều cực kỳ bi ai cùng khổ sở. Trầm mặc một lát, Tô Dịch phân ra một luồng thần niệm, vươn vào trong tàn thể lạnh như băng của Hắc Giao. Hắc Giao bị thương quá nặng, nội phủ đều bị chấn động vỡ nát. Máu thịt thân thể đã không còn bất cứ sinh cơ gì. Điều này làm trong lòng Tô Dịch không khỏi trầm trọng. Nếu mình lúc trước đến sớm nửa khắc đồng hồ, cũng không đến mức sẽ xảy ra việc thê thảm bực này. Ngay tại lúc Tô Dịch tính thu hồi thần niệm, đột nhiên ngẩn ra, ở chỗ đầu hắc giao, có một viên yêu đan màu máu nứt nẻ, đây là chỗ toàn bộ đạo hạnh của Ứng Khuyết. Tuy một viên yêu đan này đã vỡ, nhưng Tô Dịch lại phát hiện, trong yêu đan có một luồng ý thức suy yếu. Tô Dịch thở phào ra một hơi thật dài, cười lên. Cả người hoàn toàn thoải mái. thương thế như vậy, có lẽ nghiêm trọng đến mức thần tiên khó cứu. Nhưng lại không làm khó được Tô Huyền Quân hắn. Ninh Tử Hòa sâu sắc phát hiện vẻ mặt Tô Dịch biến hóa, không nhịn được hỏi, Tô Đạo Hữu, chẳng lẽ ngươi có biện pháp cứu ứng khuyết tiền bối? Trà Cẩm cùng Văn Linh Tuyết ngẩn ra, cũng đều theo bản năng dương mắt nhìn về phía Tô Dịch. Các ngươi cứ xem là được. Tô Dịch cười lên một cái. Hắn lật lòng bàn tay, lấy ra một cái bình ngọc mở dê, mở ra phong ấn trên đó, nhất thời có một mảng thần quang ánh vàng rực rỡ chiếu ra, hào quang lưu chuyển, rất đẹp đẽ. Ánh mắt đám người Ninh Tự Họa đều không khỏi bị hấp dẫn, cảm nhận được sinh cơ nồng đậm đập vào mặt, chỉ ngửi một hơi, đã khiến các nàng thoải mái toàn thân, khí cơ quanh thân hoạt bát thông suốt, rất không thể tưởng tượng. Phong ấn trong bình ngọc là ba giọt máu, tên gọi băng phách huyết kim, chính là Tô Dịch lúc trước ở đệ cửu tinh khư, từ trong tay A Thương đạt được. Bản thân A Thương là một luồng tiên thiên băng phách tính linh sinh ra ở trong Thương Thanh Chi Nguyên, trời sinh nắm giữ băng phách thần lực, mà máu tươi của nàng cũng bị gọi là băng phách huyết kim, có diệu dụng hồi sinh người chết xương trắng mọc thịt. Dù đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, băng phách huyết kim cũng là côi bảo chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, ở trong những đạo thống đỉnh cấp kia, chỉ có nhân vật quan trọng khi bị thương nặng gần chết mới có thể vận dụng. Đương nhiên, lúc trước Tô Dịch tuy đòi A Thương ba giọt máu, nhưng đồng thời cũng tặng cho đối phương một bộ pháp môn chí cao chuyên môn chuẩn bị cho tiên thiên tính linh, hồi báo như vậy xa không phải ba giọt máu kia có thể so sánh. Mà bây giờ, Tô Dịch quyết định lấy ra một giọt băng phách huyết kim, để cứu ứng khuyết. Ngưng. Hai tay Tô Dịch nâng lên hư không, thân thể cắt thành hai đoạn kia của ứng khuyết từ từ dính lại với nhau. Sau đó, một giọt băng phách huyết kim ánh vàng rực rỡ từ trong bình ngọc lao ra, theo đầu ngón tay Tô Dịch điểm một cái trên giọt máu tươi này. Xẹt. Máu tươi giống như giọt nước vỡ vụn, hóa thành một vốc sương mù máu ánh vàng rực rỡ, ùa vào trong cơ thể ứng khuyết. Chỉ mấy hơi thở mà thôi, ở dưới ánh mắt rung động của đám người Ninh Tự Họa nhìn chăm chú, chỗ thân thể ứng khuyết gãy, vết thương lặng yên biến mất, khôi phục như lúc ban đầu. Rất nhanh, vết nắm đấm cùng vết thương mặt ngoài thân thể hắn, đều theo đó khép lại biến mất. Mà ở dưới thần niệm Tô Dịch cảm ứng, lực lượng băng phách huyết kim đang đúc lại nội phủ, gân cốt, máu thịt, vỡ nát kia của ứng khuyết. Chữa trị biến hóa không thể tưởng tượng đó, khiến Tô Dịch không khỏi lộ ra vẻ mặt hài lòng. Không hổ là băng phách huyết kim, chí bảo cứu mạng hàng đầu trong mắt người tu hành, cần biết, lúc trước dù ở trong đỉnh cấp đạo thống của Đại Hoang Cửu Châu, băng phách huyết kim cũng thuộc về loại đại đạo bảo dược chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Ào rất nhanh, trong thân thể giao long khổng lồ kia của ứng khuyết trào ra sinh cơ dao động mênh mông như thủy triều, lân giáp của nó bao trùm da thịt, đều sinh ra sinh cơ mênh mông. Cái này tính là khởi tử hồi sinh sao? Đám người Ninh Tự Họa đều mở to mắt, bị một màn này rung động, vẻ mặt hoảng hốt, điều này thật sự không thể tưởng tượng, vốn các nàng đều cho rằng ứng khuyết bị giết, trong lòng cực kỳ bi ai khổ sở, ai ngờ, ở dưới tay Tô Dịch, ứng khuyết lại chết mà sống lại. Thủ đoạn bực này, không thể nghi ngờ quá mức không thể tưởng tượng. Chương 1376, bản mạng cốt, 1-0, ứng khuyết vẫn chưa thật sự mất đi, hắn còn lưu lại một luồng thần hồn ý thức. Chính bởi vì như thế, bằng vào lực lượng băng phách huyết kim, mới có thể cứu hắn trở về, Tô Dịch nói, nếu không phải như thế, dù là lấy năng lực của ta, cũng không có khả năng khiến hắn sống lại nữa. Băng phách huyết kim nghịch thiên nữa, cũng không có khả năng thay đổi khoảng cách sống với chết. Cái gọi là hồi sinh người chết, xương trắng mọc thịt, chung quy chỉ là một loại hình dung mà thôi. Tô Dịch ca ca, nhưng ứng khuyết tiền bối khi nào mới có thể thật sự tỉnh lại? Văn Linh Tuyết không khỏi hỏi. Cái này phải xem thần hồn hắn khi nào có thể khôi phục lại, Tô Dịch nói, đi thôi, chúng ta đi di tích quần tiên kiếm lâu. Khi nói chuyện, hắn một tay nâng hờ, nâng lên thân thể giao long khổng lồ kia của ứng khuyết. Ninh Tự Họa lập tức ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, đoàn người biến mất ở vùng hải vực này. Một ngày này, là 26 tháng 11. Tô Dịch từ huyết độ yêu sơn đến sâu trong loạn linh hải. Ở di tích quần tiên kiếm lâu, chém sở tu bọn một đám tu sĩ thiên ngục ma đình, giết kiếm nô Thanh Lạc, dọa lui thần cửu yêu kiếm. Một ngày này, Tô Dịch lấy băng phách huyết kim cứu trị hắc giao ứng khuyết, cùng năm đó bạn cũ gặp lại đoàn tụ. Chẳng qua, chính là bản thân Tô Dịch cũng không biết, mấy ngày qua, liên tục bôn ba ở Đại Chu Ngọc Kinh Thành, huyết độ yêu sơn, trên loạn linh hải, hắn đã hầu như mang cường giả thiên ngục ma định tới từ huyền đô đại lục đuổi tận giết tuyệt. Cũng là một ngày này. Trên loạn linh hải, một đám võ giả đang ở trên một mảng quần đảo rải rác tìm kiếm cơ duyên. Đột nhiên, một thanh tuyệt thế yêu kiếm từ trên trời giáng xuống, tàn sát các võ giả này, chỉ có một thiếu niên áo bào xám hơn 10 tuổi còn sống. Đứa nhỏ, ngươi tên là gì? Yêu kiếm chảy xuôi thần quang màu bạc, lẳng lặng lơ lửng ở trước mặt thiếu niên áo bào xám. Tâm thần thiếu niên như bị chấn nhiếp, ánh mắt trống rỗng, đờ đẫn trả lời, Vương Liễu. Sai rồi, ngươi tên Thanh Lạc, trong yêu kiếm truyền ra một thanh âm lạnh lùng uy nghiêm, nhớ rõ, từ nay về sau, ngươi chính là nô bộc của bổn tọa sẽ ban cho ngươi truyền thừa, ban cho ngươi bí pháp, điều ngươi phải làm, chính là sống đến lúc một hồi đại thế rực rỡ kia tiến đến, thanh âm còn đang quanh quẩn, yêu kiếm bỗng dưng lóe lên, ùa vào trong cột sống thiếu niên áo bào xám. Thiếu niên lộ vẻ mặt đau khổ, thân thể không ngừng run rẩy, cả người đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hồi lâu sau, khi thiếu niên áo bào xám thẳng sống lưng lên, một đôi mắt trở nên sâu thẳm như vòng xoáy, nổi lên từng tia thần quang màu bạc. Sau đó, hắn nhíu nhíu mày, kỳ quái, ta vì sao chỉ biết mình tên là Thanh Lạc, lại nhớ không nổi chuyện trước kia. Di tích quần tiên kiếm lâu thật lớn. Nơi này ban đầu là chỗ tổ đình của quần tiên kiếm lâu, tự thành một bí cảnh thế giới nhỏ độc lập. Cho dù trải qua 3 vạn năm lực lượng ám cổ chi cấm ăn mòn, mảng thế giới bí cảnh này đã rách nát nghiêm trọng, nhưng vẫn như cũ có thể từ trong cung điện lâu vũ san sát nối tiếp nhau kia, nhìn ra quần tiên kiếm lâu lúc trước là cường thịnh cỡ nào. Trong một tòa cung điện, Tô Dịch tùy tay đặt thân thể hắc giao khổng lồ kia của Ứng Khuyết ở trên mặt đất. Sau đó lấy ra ghế mây, lười biếng nằm ở trong đó, thoải mái thở phào một hơi. Lần này từ huyết đồ yêu sơn chạy tới loạn linh hải, hắn một đường bôn ba, căn bản chưa từng có một khắc nào ngừng lại. Mệt mỏi, liền lấy linh đan dịu dược bổ sung thể lực, lúc này mới cuối cùng ở trong thời gian không đến 2 ngày, đã chạy tới trước di tích quần tiên kiếm lâu. Sau đó, liền trình diễn một hồi đại chiến kia lúc trước. Đương nhiên, vô luận là tiêu diệt tu sĩ thiên ngục ma định bọn sở tu, hay là chém giết Thanh Lạc, đều chưa nói tới lao lực, phiền toái duy nhất, chính là thanh thần cửu yêu kiếm kia. May mắn, tất cả đều đã kết thúc. Mà Tô Dịch cũng cuối cùng trầm tĩnh lại. Hắn lấy ra bầu rượu, vừa uống rượu, vừa nói chuyện phiếm với đám người Ninh Tử Họa, rất nhanh đã hiểu biết được, lúc trước, sau khi nhận được thư hắn từ Đại Hạ truyền đến, bọn Ninh Tử Họa lập tức khởi hành, đến di tích quần tiên kiếm lâu này. Lúc ấy theo các nàng cùng nhau đến, còn có Văn Linh Chiêu, Trúc Cô Thanh, Phong Hiểu Phong, Phong Hiểu Nhiên hơn 10 người của Thiên Nguyên Thần Cung. Ngoài ra, còn có Trấn Nhạc Vương Mộc Hy, Hoàng Càn Tuấn, Đào Thanh Sơn, Thân Cửu Tung, Bộc Ấp, một đám bạn cũ. Lúc trước Tô Dịch ở Thiên Nguyên Học Cung, Ninh Tự Họa từng đề nghị thành lập một thế lực mới, sau khi được Tô Dịch tán thành, liền đặt tên cho thế lực này là Huyền Diễn Đạo Tông. Những người này trong quần tiên kiếm lâu, đều tính là một thành viên của Huyền Diễn Đạo Tông. Trước chớ quấy rầy bọn họ, chờ lúc buổi tối, tổ chức một bữa tiệc, ta lại cùng tụ tập ăn uống với bọn họ. Tô Dịch nói. Ninh Tự Họa gật gật đầu. Tô Dịch trở về, vốn nên tổ chức tiệc gặp nhau một phen, nhưng Ứng Khuyết không tỉnh, ai cũng không có tâm tư dùng tiệc ở lúc này. Đạo hữu, sau khi thiên địa linh khí sống lại, di tích quần tiên kiếm lâu này cũng xuất hiện rất nhiều biến hóa. Ninh Tự Họa nói xong, liền mang những biến hóa này lần lượt nói ra. Như là, đấy một cái ao sen khô héo, đã xuất hiện một mắt suối, mỗi ngày đều sẽ phun trào ra ước chừng hơn 100 cân linh dịch tinh thuần. Chương 1377, bản mạng cốt, 2, một khu vực như phế tích khô cằn, đột nhiên ở trước đó không lâu toát ra rất nhiều mầm non. Sau khi trải qua Ninh Tự Họa phân biệt, nơi đó trước kia rất có thể là vườn thuốc, chồi non sinh ra, đều là một ít linh dược cực quý giá hiếm thấy. Biến hóa giống như vậy, còn có rất nhiều, phân tán ở trong khu vực khác nhau của di tích quần tiên kiếm lâu. Mà kinh người nhất, thuộc về biến hóa của quần kiếm tiên cung. Quần kiếm tiên cung là nơi trưởng giáo quần tiên kiếm lâu tọa trấn, lại được gọi là trung ương tiên cung. Lúc trước Tô Dịch giao cho Ninh Tự Họa ấn xương, chính là từ trong quần kiếm tiên cung đạt được. Mà dựa theo ý kiến của Ninh Tự Họa, ngay tại 5 ngày trước, ngài báo chỗ trung ương quần kiếm tiên cung đột nhiên chia 5 x 7, từ trong đó rơi xuống một đoạn xương báu. Nói xong, Ninh Tự Họa từ trong tay áo bào lấy ra một đoạn xương cốt màu vàng sẫm, đưa cho Tô Dịch. Xương này bị luyện chế thành hình kiếm, dài chỉ nửa thước, mép mỏng như cánh ve, rõ ràng là màu trắng như tuyết, lại dâng trào từng tia từng luồng hào quang màu vàng sẫm. Cầm trong tay, nặng chừng ngàn quân. Chỉ đánh giá một lát, Tô Dịch không khỏi lộ ra vẻ mặt bất ngờ, đây là một đoạn xương bản mạng của thần thú Bạch Trạch, khó được là, còn bảo lưu lại một luồng khí tức bổn nguyên thuộc về Bạch Trạch, cực kỳ hùng hậu tinh thuần. Bạch Trạch, đầu sư tử, sừng dê, râu rồng, phân biệt thiên địa tinh quái quỷ mị, thông hiểu mây mù, lôi đình chi đạo, huyết mạch đứng đầu, chính là tồn tại rất mạnh trong chân linh thần thú. Tục truyền ở lúc ban đầu nhất, hạng người tu hành nắm giữ thuật ta khí thành lôi, đặng vân giá vũ, là thoát thai từ thiên phú thần thông của thần thú Bạch Trạch. Mà một đoạn xương bản mạng Bạch Trạch trước mắt này, khí tức bổn nguyên thuần khiết hùng hậu, tuyệt đối có thể nói là côi bảo vô giá. Điều không thể tưởng tượng nhất của bổn nguyên khí tức là ở chỗ, nếu luyện hóa nó, liền tương đương có cơ hội có được một bộ phận lực lượng thiên phú của Bạch Trạch. Bảo vật này, hẳn là Hồng Thiên Yêu Hoàng để lại. Tô Dịch thầm nghĩ. Bản thể Hồng Thiên Yêu Hoàng khai phái tổ sư Quần Tiên Kiếm Lâu, đó là thần thú Bạch Trạch, khi nhìn thấy một đoạn xương bản mạng này của Bạch Trạch, Tô Dịch lại nào không rõ lai lịch của nó. Như thế xem ra, 3 vạn năm trước thời điểm ám cổ chi cấm bùng nổ, Hồng Thiên Yêu Hoàng không chỉ để lại vạn yêu kiếm kinh truyền thừa bực này, còn phong ấn ở trong Quần Kiếm Tiên Cung kia một đoạn xương bản mạng trên thân hắn, chỉ là, xương bản mạng này của hắn lại là chuẩn bị cho ai? Tô Dịch nhíu mày. Xương bản mạng của một vị tồn tại hoàn cảnh, đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, so với lực lượng truyền thừa càng hiếm thấy cùng quý giá hơn, bởi vì có được loại bảo vật này, tương đương có thể có được một bộ phận lực lượng thiên phú của vị hoàn cảnh này, tuyệt đối là vật báu vô giá. Xem ra, trong Quần Tiên Kiếm Lâu này, còn che giấu bí mật khác. Suy nghĩ một lát, Tô Dịch dương mắt nhìn về phía Ninh Tự Họa, nói, bảo vật này, tặng cho Ứng Khuyết thế nào? Ninh Tự Họa cười nói, đều theo đạo hữu làm chủ. Tô Dịch gật gật đầu, Ứng Khuyết tuy là hậu duệ Hắc Giao nhất mạch, nhưng ở trong loài giao long chỉ có thể tính là tầm thường, luận xuất thân, thiên phú cùng nội tình, thua xa Ly Vẫn, lôi giao loại tồn tại cường đại cùng thuộc loài giao long này. Lúc trước ở bên Đoạn Long Nhai, Tô Dịch đã từng đoán chắc, lấy nội tình cùng lực lượng huyết mạch của Ứng Khuyết, nhiều nhất cũng chỉ có cơ hội trùng kích linh luân cảnh một phen. Về phần hóa thân thành rồng, chứng đạo thành hoàng, căn bản là không có bao nhiêu cơ hội, nhưng bây giờ, có được xương bản mạng Bạch Trạch này, đủ có thể khiến một thân huyết mạch cùng nội tình của Ứng Khuyết sinh ra lột xác nghiêng trời lệch đất, về sau dù đi trùng kích hoàn cảnh, cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, cũng chỉ là có được tiềm năng trùng kích hoàn cảnh. Từ xưa đến nay, Đại Hoang Cửu Châu kẻ kinh thải tuyệt diễm nhiều đến không xuể, nhưng kẻ thật sự có thể đặt chân hoàn cảnh, chung quy cũng chỉ là một dúm mà thôi. Đạo hữu ở trong Quần Tiên Kiếm Lâu này, có từng nhìn thấy quá sự vật có liên quan với hai chữ thần cửu hay không? Tô Dịch nhớ tới một sự kiện, tiến hành dò hỏi. Ninh Tự Họa ngẩn ra, lắc lắc đầu. Tô Dịch hỏi tiếp, vậy có từng nhìn thấy điển tịch có liên quan với cái tên Thanh Lạc này hay không? Ninh Tự Họa lắc đầu lần nữa, không có. Tô Dịch không hỏi tiếp, cho dù hắn phỏng đoán ra, thần cửu yêu kiếm kia tồn tại liên hệ nào đó với Quần Tiên Kiếm Lâu, nhưng Quần Tiên Kiếm Lâu sớm đã người đi nhà trống, chỉ để lại di tích rách nát này. Nếu muốn điều tra ra manh mối có giá trị, không thể nghi ngờ quá khó. Lúc này, một tràng tiếng khóc oe oe vang lên. Ánh mắt mọi người vô ý thức đều nhìn về phía trên thân ma anh trà cẩm ông trong lòng, đứa nhỏ này rõ ràng đã đói, cái đầu nhỏ không ngừng rút về phía bộ ngực trà cẩm, cái miệng nhỏ nhắn làm ra động tác mút vào, nhưng lại cái gì cũng không mút được, cuống lên khóc oe oe. Khuôn mặt quyến rũ của trà cẩm nổi lên đỏ ửng, vừa xấu hổ vừa quẫn bách, nói, công tử, cô bé này tự như đói quá rồi, Tô Dịch nói, bóp nát linh thạch, đút cho nó ăn từng miếng là được. Linh thạch. Ninh Tự Họa cùng Trà Cẩm đều mở to mắt. Chương 1378, Khấu Tâm tự hỏi vô lo lắng, một, nó không phải trẻ con tầm thường, Tô Dịch thuận miệng nói một phen về lai lịch ma anh. Trà Cẩm lúc này mới giật mình, lấy ra một khối linh thạch bóp vỡ, lấy ra một mảnh thật cẩn thận đưa tới trong miệng ma anh, ma anh vô cùng cuống quýt ngậm trong miệng, khuôn mặt nhỏ lộ ra nét thoải mái vui vẻ. Một lát sau, linh thạch phế liệu giống như vỏ hạt dưa, bị ma anh phun ra. Bộ dáng đáng yêu ngây thơ chất phát kia, Ninh Tự Họa, Trà Cẩm nhìn mà đều lộ ra nụ cười, bộ dáng tình thương của mẹ lan tỏa. Công tử, đứa bé này có tên chưa? Trà Cẩm vừa hỏi, vừa lấy ra một mảnh linh thạch, đút qua. Chưa có. Tô Dịch không bận tâm lắm, nói. Vậy ta đặt cái nhũ danh cho nó được không? Đôi mắt đẹp của Trà Cẩm tỏa sáng. Tô Dịch nhắc nhở, đừng quên, nó là ma anh, không thể coi là trẻ con tầm thường đi đối đãi. Trà Cẩm vâng một tiếng, nghĩ một chút nói, mặc kệ như thế nào, nó tốt xấu gì cũng coi như có duyên với công tử, về sau ở lại bên người chúng ta, tự nhiên sẽ không để nó trở nên xấu xa giống đám ma đầu thiên ngục ma đình kia nữa. Ừm, theo ta thấy, tạm thời đặt cái nhũ danh trước cho nó, về sau lại do công tử đặt tên cho nó. Ninh Tự Hòa cười nói, đây cũng là chủ ý không tồi. Tô Dịch chỉ cảm thấy có chút nhàm chán, mặc cho Ninh Tự Hòa cùng Trà Cẩm bắt đầu bàn bạc. Cuối cùng hai người đều cho rằng, nhũ danh là Mạc Mạc, êm tai nhất. Mạc, mang nghĩa bọt nước, độc là mò ma anh, hậu duệ của ma, đồng âm, bọt, lấy làm nhũ danh, chưa nói tới có sự tích gì, chỉ tính là một cách gọi thân mật, cũng coi như không tệ. Đối với điều này, Tô Dịch tự nhiên sẽ không để ý, đã không phải đạo hiệu, cũng không phải chính danh, không cần tốn tâm tư. Tiểu Mạc Mạc, hi hi, càng gọi càng dễ nghe. Trà Cẩm bế ma anh, vẻ mặt đầy vui mừng. Lúc này, Văn Linh Tuyết từ cung điện bên cạnh đi ra, tới bên người Tô Dịch, do dự nói, Tô Dịch ca ca, cha mẹ muội nói, bọn họ vẫn muốn về thành Quảng Lăng. Lúc trước, nàng luôn ở trong thiên điện, an ủi vợ chồng Văn Trường Thái kinh hãi quá độ. Muội là thái độ gì? Tô Dịch hỏi, Văn Linh Tuyết lộ ra một tia bất đắc dĩ, nói, cha mẹ muội chỉ là người bình thường, sau khi bị kinh hãi vậy, chỉ muốn về nhà bình an vượt qua quãng đời còn lại, cho nên, Tô Dịch gật gật đầu, nói, muội cũng không cần lo lắng cho bọn họ, tuy hôm nay thế sự rung chuyển, nhưng thành Quảng Lăng có Niếp Đằng, Niếp Bắc Hổ các cường giả, đủ có thể che chở cha mẹ muội. Huống chi, về sau cường giả thiên ngục ma đình, sợ là không có bao nhiêu cơ hội tiến vào cảnh nội Đại Chu nữa. Trước mắt, cường giả thiên ngục ma đình phân bố ở Đại Chu, hầu như bị hắn giết không còn một mảnh. Chờ rảnh rỗi, chỉ cần tới thế giới trong lòng đất chỗ sâu trong huyết đồ yêu sơn, ở phụ cận một vách ngăn không gian kia bố trí cạm bẫy, cường giả thiên ngục ma đình chỉ cần tới, liền không khác gì chui đầu vô lưới. Vâng. Văn Linh Tuyết rõ ràng thoải mái hơn không ít. Việc này cứ như vậy được quyết định. Đêm đó, Ninh Tự Hòa ở quần kiếm tiên cung bố trí một bữa tiệc rượu phong phú, đèn đuốc sáng trưng, trên bàn trình bày mỹ vị quý lạ. Mộc Hy, Hoàng Càn Tuấn, Phong Hiểu Nhiên, Phong Hiểu Phong đám bạn cũ, cùng với Đào Thanh Sơn, Thân Cửu Tung, bọc ấp các cường giả sớm gia nhập Huyền Diễn Đạo Tông, tất cả đều trình diện. Cũng là lúc này, bọn họ mới biết, Tô Dịch đã trở lại. Khi nhìn thấy bóng người Tô Dịch tùy ý ngồi ở vị trí trung ương kia, mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vui mừng, nhao nhao tiến lên chào, không khí tiệc rượu cũng lập tức sôi trào náo nhiệt hẳn lên, bạn cũ gặp lại, vốn là việc vui của cuộc đời. Chẳng qua, Tô Dịch ngoài ý muốn là, một người làm hắn không ngờ tới, thế mà cũng đến dự tiệc. Đó là thiếu nữ. Mặc áo dài màu tím nhạt, mái tóc đen như thác nước, trong trẻo lạnh nhạt như tuyết. Đuôi lông mày khóe mắt mang theo một luồng khí tức lạnh lùng cô đơn trời sinh đã có. Văn Linh Chiêu, trước kia, nàng là thê tử trên danh nghĩa của Tô Dịch, là thiên chi kiêu nữ một thế hệ trẻ của thành Quảng Lăng, là một trong những đệ tử chói mắt nhất của Thiên Nguyên Học Cung, được không biết bao nhiêu tài tuấn ái mộ. Nhưng từ sau lúc trước Tô Dịch không chút khách khí chặt đứt quan hệ với nàng, nàng liền cực ít xuất hiện ở trong tầm nhìn của Tô Dịch nữa. Tô Dịch cũng chưa từng lưu ý chuyện của nàng nữa. Cũng là ngẫu nhiên sẽ nghe được Văn Linh Tuyết nói đến, Văn Linh Chiêu từng vì một số việc lúc trước làm, cảm thấy áy náy. Về phần áy náy cái gì, Tô Dịch cũng rõ, nhưng hắn cũng không bận tâm. Như hắn lúc trước giao cho Văn Linh Chiêu bức chữ kia viết, nhất biệt lưỡng khoan, các tự hoan hỷ, là đủ. Nhưng Tô Dịch lại không ngờ, trên tiệc lần này, Văn Linh Chiêu lại chủ động đến. Cần biết, thời điểm trước kia, phàm là nơi hắn xuất hiện. Văn Linh Chiêu nhất định sẽ cố ý tránh đi. Tỷ tỷ tại sao đến đây? Văn Linh Tuyết cũng rất kinh ngạc. Người khác ở đại điện cũng phát hiện không khí có chút không thích hợp, đều mang ánh mắt nhìn về phía Văn Linh Chiêu. Liền thấy thiếu nữ trong trẻo lạnh nhạt cô độc này tới giữa đại điện rồi dừng bước. Chương 1379, Khấu Tâm tự hỏi vô lo lắng, 2, sau đó, đối mặt Tô Dịch ngồi ở phía trước, nàng chậm rãi cúi đầu, nói, đa tạ ngươi cứu cha mẹ ta. Ân tình cỡ này, về sau có cơ hội, ta chắc chắn báo đáp. tiếng rất nhỏ, giống như vận hết tất cả khí lực toàn thân mới nói ra. Nói xong, một đôi tay như bạch ngọc của nàng nắm chặt một góc ống tay áo, đầu thì vẫn cúi xuống, thân thể yểu điệu cứng ngắc. Không khí toàn trường yên tĩnh. Nhìn một màn này, trong lòng Văn Linh Tuyết chua xót một phen, cảm thấy một đợt khổ sở không hiểu được. Ở trong lòng nàng, Tô Dịch là vô cùng tốt, tỷ tỷ cũng vô cùng tốt, nhưng tạo hóa trêu người, hai người lại không cách nào bên nhau. Tới bây giờ, đã như người xa lạ, Văn Linh Tuyết rõ, tỷ tỷ của nàng chỉ là khát vọng thật lớn, tính tình háo thắng, sở dĩ ở lúc trước thành hôn rời nhà trốn đi, không phải là xem thường Tô Dịch, mà là bài xích hôn sự này, không muốn tùy ý vận mệnh bị bại bố như vậy. Văn Linh Tuyết cũng rõ, Tô Dịch cũng không hận Văn Linh Chiêu, thậm chí rất rõ Văn Linh Chiêu vì sao phải làm như vậy. Nhưng tương tự, lý giải không đại biểu tiếp nhận, tính tình Tô Dịch, cũng cực tự phụ cùng kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không thử đi gắn bó cùng chữa trị quan hệ với Văn Linh Chiêu. Dẫn tới, một đôi vợ chồng trên danh nghĩa, từ đây như người lạ. Không cần cảm ơn ta. Tô Dịch ngẩng đầu, nhìn Văn Linh Chiêu cúi đầu nơi xa, vẻ mặt bình thản. Ngươi là tỷ tỷ của Linh Tuyết, dù ngươi gặp được nguy hiểm, ta cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Văn Linh Chiêu ngẩn ra, giống như khó có thể tin, nhưng cẩn thận thưởng thức ý tứ hàm xúc trong lời nói của Tô Dịch, nàng mơ hồ đã hiểu. Xét đến cùng, Tô Dịch cứu cha mẹ nàng, chung quy là xem ở trên mặt mũi Linh Tuyết. Thậm chí cũng bởi vì Linh Tuyết, hắn mới sẽ nói nhỡ đâu lúc mình gặp được nguy hiểm, sẽ không thấy chết mà không cứu. Chuyện lúc trước. Ở trong lòng ta như mây bay, đã sớm không để ở trong lòng. Hơi trầm ngâm, Tô Dịch nói, ta hy vọng, ngươi cũng có thể như thế. Văn Linh Chiêu im lặng hồi lâu, gật gật đầu, đa tạ, dứt lời, nàng xoay người mà đi. Tô Dịch nhìn theo đối phương rời khỏi, không cho là đúng lắc lắc đầu. Chút ân oán cùng mâu thuẫn kia lúc trước, căn bản là chưa từng đặt trong mắt hắn, nhưng rất hiển nhiên, Văn Linh Chiêu đến nay còn chưa từng thật sự hoàn toàn buông xuống việc này. Đêm nay hắn sở dĩ nói thêm hai câu đó, đơn giản là không muốn vì chuyện này, lại khiến Văn Linh Tuyết lâm vào lo lắng mà thôi. Về phần Văn Linh Chiêu có thể thật sự nhìn thoáng ra hay không, đó là việc của chính nàng. Tô Dịch còn chưa đến mức bởi vì Văn Linh Chiêu chủ động cúi đầu, liền tâm địa mềm nhũn, chủ động đi làm dịu đi quan hệ với nhau. Đó không phải tính cách hắn. Kế tiếp, không khí tiệc rượu rất nhanh khôi phục náo nhiệt. Mỗi người đều đang hướng Tô Dịch kính rượu. Nói một ít chuyện lúc trước, người cảm khái thổn thức có, người thoải mái cười to có, người buồn bã như mất mát có. Nhưng ai cũng rõ, bọn họ cùng Tô Dịch, chung quy không phải người cùng một thế giới. Trong bọn họ, tuyệt đại đa số đều vẫn là võ giả phàm tục, còn truy cầu ở cấp bậc võ đạo. Mà Tô Dịch, sớm là đại nhân vật tụ tinh cảnh, tồn tại tự như thần tiên. Cho dù bọn họ bây giờ có thể cùng một chỗ dùng tiệc cười nói, nhưng tụ hội như vậy nhất định sẽ càng ngày càng ít. Thậm chí về sau muốn gặp Tô Dịch một lần, nhất định cũng sẽ rất khó. Mãnh hổ sẽ không làm bạn với đàn dê, tu vi cảnh giới càng cao, con đường truy cầu đối với đại đạo, cũng quyết định hoàn toàn khác với bọn họ những người này ở đây. Tất cả cái này, đều sớm đã quyết định, trong năm tháng về sau, khoảng cách của bọn họ cùng Tô Dịch sẽ càng ngày càng xa. Tô Dịch lại không nghĩ ngợi nhiều như vậy. Cố nhân không việc gì, có thể ăn uống linh đình, hòa thuận vui vẻ, vậy là đủ. Sau khi tiệc rượu kết thúc, Tô Dịch nhìn thấy Trà Cẩm còn đang chơi với ma anh trong lòng, không khỏi nhíu nhíu mày, giao nó cho Ninh đạo hữu. Trà Cẩm ngẩn ngơ, nhưng ta muốn, còn chưa dứt lời, nàng như ý thức được cái gì, khuôn mặt kiều mị tuyệt diễm nhất thời trở nên đỏ bừng, gò má đỏ ứng, tiếng nhỏ như mũi kêu vân một tiếng. Ninh tự họa lộ ra một nụ cười khác thường. Chủ động tiến lên bế ma anh, thấp giọng nói ở bên tai Trà Cẩm, nhớ nói cho Tô đạo hữu, bảo hắn bố trí cái cấm trận cách âm. Trà Cẩm, lập tức, vành tai trong suốt của nàng cũng đỏ bừng. Tiểu biệt thắng tân hôn, nắng hạn gặp mưa rào. Đêm nay, tự nhiên là kiều diễm nói không nên lời, nói không hết được sầu triền miên. Sáng sớm hôm sau, Tô Dịch khi từ trên giường bò dậy, Trà Cẩm còn đang ngủ say, tóc mai màu tím thang tán loạn. Trên khuôn mặt trứng ngỗng kiều nhuận mịn màng lưu lại một chút mệt mỏi, tối hôm qua nàng quá mệt mỏi, cũng không biết dậy vào bao lâu, cũng quên mất thời gian trôi qua, thể xác và tinh thần đều đắm chìm ở trong từng đợt vui thích tự như sóng triều mãnh liệt. Hốt hốt hoảng hoảng, hết sức thông thấu. Tinh thần Tô Dịch rất không tệ, sau khi rời giường rửa mặt, liền như trước đây, rèn luyện đạo hạnh. Hắn hôm nay đã là tu vi tụ tinh cảnh hậu kỳ, cách viên mãn cũng chỉ thiếu một đường khoảng cách, không cần bao lâu, đủ có thể làm tu vi hoàn toàn tiến tới viên mãn cực đỉnh. Chương 1380, Khấu Tâm tự hỏi vô lo lắng, 3, kế tiếp, chờ xử lý xong những chuyện vụn vặt kia, liền bế quan một đoạn thời gian, rèn luyện đạo hạnh, tự xét lại bản thân, làm chuẩn bị cho trùng kích hóa linh cảnh. Tô Dịch sớm làm ra quyết định. So với nói hắn lần này trở về Đại Chu, là trở lại chốn cũ, lắng động đạo tâm. Không bằng nói là làm chuẩn bị cho trùng kích hóa linh cảnh. Hóa linh cảnh là đại cảnh giới đầu tiên của con đường linh đạo, vừa vào cảnh giới này, liền giống như mở ra một con đường cao hơn, thần hồn, thân thể, tu vi, thậm chí tính mạng bản thân tu sĩ, đều sẽ sinh ra lột xác như phá kén thành bướm. Nhưng ở trước khi bước vào cảnh giới này, lại cần độ một hồi hóa linh chi kiếp. Tô Dịch sớm suy đoán ra, trận đại kiếp này mình sắp đối mặt, nhất định khác với bất cứ tu sĩ nào trên thế gian. Thậm chí, lấy lịch duyệt của hắn kiếp trước, cũng không cách nào đo lường được kiếp nạn này sẽ khủng bố đến cỡ nào. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn ở trên nguyên đạo đúc ra căn cơ đại đạo, là ở trong năm tháng trước kia của Đại Hoang Cửu Châu cũng căn bản chưa từng xuất hiện. Có thể xưng là xưa nay chưa từng có, mà tất cả cái này cũng liền ý nghĩa, hóa linh chi kiếp hắn sắp sửa đối mặt, rất có thể là thứ trước kia chưa từng xuất hiện. Chính bởi vì như thế, từ sau khi rời khỏi Đại Hạ, ở trên đường quay về Đại Chu, Tô Dịch vẫn luôn suy nghĩ, nên đối mặt kiếp này như thế nào, cuối cùng hắn ra một đáp án, chỉ có thể xuất phát từ bản ngã đạo tâm. Cho nên, hắn mới sẽ trở lại chốn cũ, đi lại một lần con đường chuyển thế đến nay, xem lại việc từng trải qua trong quá khứ, lấy nó lắng động lại đạo tâm. Cho nên, vô luận là giúp một cây hòe già kia ở Hạnh Hoàng Tiểu Cư thành linh, hay là giúp Thành Quảng Lăng hóa giải mối họa yêu thú, hoặc là càn quét tu sĩ thiên ngục ma đình, cứu lại thiên hạ Đại Chu ở trong nước lửa, đối với Tô Dịch mà nói, thực ra đều là đang chấm dứt nhân quả trần thế. Tu hành vấn đạo, tuyệt đối không phải vô tình, nhân duyên tế hội, đều có huyền cơ, tới bây giờ, nhìn lại con đường quá khứ, dằn lòng tự hỏi, hẳn có thể không xấu hổ, không vướng bận nữa. Tô Dịch thầm nghĩ, thể xác và tinh thần của hắn hoàn toàn chạy xe không, khí tức toàn thân càng thêm lạnh nhạt. Cũng là từ hôm nay trở đi, Tô Dịch ẩn cư tìm tu ở trong di tích quận Tiên Kiếm Lâu, không để ý tới phân tranh bên ngoài nữa. Khi rảnh rỗi, liền chỉ điểm đám người Ninh Tự Họa, Văn Linh Tuyết, trà cẩm tu hành, nhàn nhã tự tại. Một ngày sau, ba người bọn Nguyên Hằng, Bạch Vấn Tình, Các Khiêm đến di tích quần Tiên Kiếm Lâu. Lúc trước, ba người bọn họ từng bị Tô Dịch phân biệt phái đi Ngân Diễm Yêu Sơn, Bảo Sát Yêu Sơn, Thiên Hãm Yêu Sơn tiêu diệt tu sĩ Thiên Ngục Ma Đình. Thẳng đến lúc tới Huyết Đồ Yêu Sơn hội hợp với Tô Dịch, mới từ trong miệng Thôn Hải Vương Các Trường Linh biết được, Tô Dịch sớm trước một bước đến Loạn Linh Hải, lập tức khởi hành chạy tới. Bọn Nguyên Hằng đến, cũng dẫn phát một hồi chấn động. Nhất là Nguyên Hằng, biến hóa to lớn, làm bọn người Ninh Tự Họa, Đạo Thanh Sơn, Trà Cẩm đều giật mình không thôi. Mấy tháng thời gian, Nguyên Hằng từ một yêu tu ít cốc cảnh vừa mới hóa hình, biến thành một tu sĩ tụ tinh cảnh, thế này ai có thể không cảm thấy kinh diễm. Cái này cũng làm mọi người khắc sâu ý thức được, có thể theo ở bên người Tô Dịch tu hành, không khác gì một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Cũng là ở cùng ngày, Tô Dịch bảo Nguyên Hằng hộ tống vợ chồng Văn Trường Thái quay về Đại Chu. Cùng nhau rời khỏi, còn có một số võ giả, như Mộc Hy, Thân Cửu Tung vân vân. Trước mắt, tu sĩ Thiên Ngục Ma Đình cảnh nội Đại Chu, hầu như đã bị Tô Dịch bị càn quét hết, bọn họ cũng không cam lòng trốn ở trong quận Tiên Kiếm Lâu nữa, tính tới thế gian rèn luyện. Đối với điều này, Tô Dịch tự nhiên không có ý kiến. Hắn có thể che chở những người này nhất thời, lại không thể che chở một đời, con đường về sau, chung quy vẫn phải do bọn họ tự đi. Đáng nhắc tới là, Văn Linh Chiêu cũng theo vợ chồng Văn Trường Thái cùng nhau rời khỏi, tính quay về Thành Quảng Lăng định cư. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không để ý, nhưng bởi vì Văn Linh Tuyết, hắn vẫn lấy ra một bí phù, tặng cho Văn Linh Chiêu. Qua ba ngày nữa, Tô Dịch đang lúc luyện chế một bộ pháp khí cấm trận, đột nhiên một bóng người sải bước tới ngoài đại điện, quỳ xuống đất dập đầu. Chính là Ứng Khuyết. Hắc Giao hậu duệ Ứng Khuyết, khấu tạ ân cứu mạng của Tô tiên sinh. Hắn lộ ra vẻ mặt cảm kích, cùng với sự kính sợ phát ra từ trong lòng, Ứng Khuyết vốn cho rằng mình đã chết, thẳng đến lúc tỉnh lại, thiếu chút nữa cho rằng mình là ở U Minh địa phủ. Thẳng đến lúc từ chỗ Ninh Tự Hòa hiểu biết được tiền căn hậu quả, Ứng Khuyết mới biết là Tô Dịch bằng vào thần thông thủ đoạn không thể tưởng tượng, giúp hắn khởi tử hồi sinh. Tô Dịch liếc Ứng Khuyết một cái, thuận miệng nói, đứng lên đi, ta vừa lúc có một việc cần ngươi đi làm. Tô Dịch liếc một cái đã nhìn ra, Ứng Khuyết không chỉ thương thế khép lại, tu vi của hắn cũng đã hoàn toàn khôi phục. Bởi vậy có thể thấy được chỗ cường đại của băng phách huyết kim. Tiên sinh xin cứ phân phó là được. Ứng Khuyết đứng dậy, lại lần nữa cung kính vái. Không cần câu nệ cùng khách khí như vậy. Tô Dịch hãy còn đang tế luyện pháp khí cấm trận, đầu cũng không ngẩng lên, vào ngồi trước đã.